tu sĩ này rất nguy hiểm. 67 chương 649 trăm triệu bây giờ án tư nhấc lên, hắn mới lại nghĩ tới. Vậy không có thể tốt hơn nữa. An Khánh Hầu đại hỉ, đi đầu móc ra 8 tấm kim phiếu, chụp trên bàn đá, tựa như bỏ rơi cái phiền phức ngập trời. Án tư đem kim phiếu thu hồi. Cười nói. Hầu ra đừng cao hứng quá sớm. Tiểu tỷ nơi này còn có 14 cố yêu thi muốn thay mặt làm xử lý. Trong đó khai trí đỉnh phong kim điêu yêu thi một bộ. Tiếp cận khai trí đỉnh phong kim điêu yêu thi hai cỗ. Khai trí hậu kỳ yêu thi bốn cỗ. Khai trí trung kỳ yêu thi bốn cỗ. Khai trí giai đoạn trước yêu thi ba bộ. Cũng thỉnh cầu hầu ra cùng nhau đổi. An Khánh Hầu cả kinh đặt mông ngã ngồi ở trên băng ghế đá. Đủ cho rằng hao hết vất vả. Cái này cọp khổ sai sợ muốn đi đến cuối cùng. Nào biết được đúng là con chuột kéo cào gỗ. Đầu to ở phía sau. Tư không thần điện cuộc chiến, nhất là liệp yêu cốc cuộc chiến, giống như vì đại xuyên mở ra một cái yêu giới đại môn. Toàn bộ đại xuyên tu luyện giới chưa từng giống bây giờ như vậy, xuất hiện nhiều như vậy yêu thi. Yêu thi hiện lên đã dẫn phát các lớn hiệu buôn tranh đoạt, cứ thế tại yêu thi giá trị không ngừng trèo thăng. Theo lý thuyết, một kiện thương phẩm đại lượng hiện lên, giá cả nên hạ xuống, lại làm sao có thể trèo thăng. Đạo lý trong đó, nhưng cũng đơn giản. Một, cách gọi là yêu thi đại lượng hiện lên, chỉ là nhằm vào trước kia mà nói. Chỉnh thể số lượng cũng không nhiều. Xuất hiện tại thần kinh thế trên mặt, tổng cộng cũng bất quá mấy trăm cỗ. Sở dĩ tạo thành như thế hậu quả, nguyên nhân chủ yếu còn tại chiến thiên tử mấy người sáu tổ trên thân. Liệp yêu tốc cuộc chiến, kiên trì đến sau cùng tinh anh, hơn phân nửa bị sáu tổ càn quét. Cứ thế tại thành công chạy ra thần điện võ giả số lượng giảm lớn. Mà những võ giả này cũng không phải đều đến từ thần kinh thuộc về tông môn, gia tộc người, đếm không hết. Sáu tổ săn đuổi đông đảo yêu thi, càng là một bộ cũng chưa từng bỏ vào cảnh đời. Lấy những lão quái vật này bản lĩnh, yêu thi rơi vào trong tay bọn họ, xa so với người bên ngoài, càng có thể phát huy công dụng, càng không bán ra đạo lý. Cả hai, tư không thần điện đã hủy, đã không có khả năng phục chế loại này đại lượng hiện lên yêu thi tràng diện. Nói trắng ra là, lần này mấy trăm cố yêu thi, thế nhưng là đoạt một bộ liền thiếu đi một bộ. Nói tóm lại, yêu thi là thương phẩm, lại không phải bình thường thương phẩm, đầu cơ kiếm lời, giá tự đột ngột chứng. Hứa Dịch nói, lão ca ngươi thế nhưng là thương hội tổng minh. To như vậy cái thần kinh thương hội, nhiều ít kỳ chân gì bảo, chỉ là mấy cố yêu thi. Lão ca tội gì làm như tình trạng này. An Khánh Hầu cười khổ nói, lão đệ là thật không sợ gió lớn lói đầu lưới. Lão đệ cũng biết bây giờ khai trí giai đoạn trước yêu vật, xào đến bao nhiêu kim, 1.300.000 đi lên. Đang bưng chén trà cạn chiếc Hứa Dịch, suýt nữa sang nói, lão ca không có tính sai đi. Lúc trước thành quốc công phủ đấu bào, hắn lấy ra bắt được xà sắc thi thể, cũng là khai trí giai đoạn trước, lại là thượng tam phẩm thiên yêu, cũng bất quá đánh giá 1.000.000 kim. Cần biết thượng tam phẩm thiên yêu cùng bình thường yêu vật căn bản cũng không tại một cấp độ. Bây giờ bình thường khai trí giai đoạn trước yêu vật đều xào đến 1.300.000 đi lên. So sánh xà sắc, giá trị thế nhưng là lật ra mấy cái bổ nhào. Thấy Hứa Dịch giật mình, An Khánh Hầu tâm tình tốt chuyển không ít. Lão đệ a, ngươi là nhưng ngồi núi bên trong tu, không nghe chuyện nhân gian. Khai trí trung kỳ xào đến 2.000.000 đi lên, khai trí hậu kỳ trực tiếp có tiền mà không mua được, chỉ sợ không có 5.000.000 kim. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho tới tiếp cận khai trí đỉnh phong, chân chính khai trí đỉnh phong đại yêu, toàn bộ thần kinh thị trường còn chưa từng xuất hiện qua. Như thật buông ra, chỉ sợ đều phải tại ngàn vạn kim trở lên. Nhất là khai trí đỉnh phong đại yêu, kia là so sánh cảm hồn lão tổ tồn tại, giá trị khó mà đánh giá. Không có 5-3 ngàn vạn, căn bản cũng không muốn. Lão đệ, nói thật với ngươi đi, có thể tiếp nhận cái này 14 cố yêu thi, đối với lão ca đến nói, đã là cực lớn vinh quang, lại liên quan lấy cực lớn lợi ích. Coi như theo giá thị trường cho đủ lão đệ, lão ca xoay tay một cái cũng có thể vứt lên không ít. Chỉ là ngày này lượng tài phú vô luận như thế nào sợ cũng khó toàn bộ đổi thành bảo dược. Theo An Khánh Hầu thuyết pháp, cách này 14 cố yêu thi tập hợp đứng lên, giá trị chỉ sợ gần 100 triệu. Lại tính đến chuyển nhượng Tử Mạch Hiên 8 triệu kim, Hứa Dịch lại tốn hao hơn 30 triệu thu nạp 1.500 dư gốc bảo dược về sau, đem còn có 100 triệu tài phú. Hứa Dịch cũng hù dọa trụ, thật lâu không nói. Mặc dù hắn sớm biết hiểu hư không thần điện chuyến đi, đào đến một tòa kim sơn, lại tại An Khánh Hầu làm nổi bật dưới, hắn nhiều lần cất cao cái này tòa kim sơn hàm kim lượng, lại không nghĩ tới kết quả cuối cùng vẫn là để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Suy nghĩ liên tục, Hứa Dịch nói, kế hoạch không thay đổi, lão ca vẫn là trước đem yêu thi đổi lại kim phiếu đi. Cho tới muốn đổi thứ gì, cho ta suy nghĩ lại cáo chi lão ca. Cũng chỉ có như vậy. An Khánh Hầu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hứa Dịch bỗng nhiên thoáng nhìn Án Tư muốn nói lại thôi. Tiểu Án, ngươi giống như có lời muốn nói. Lão ca không phải người bên ngoài, không cần đến tỷ húy. Án Tư nói, công tử, vì sao không cần bán đấu giá hình thức, còn nhớ được những cái kia cực phẩm đan dược. Án Tư một câu đắt ra, Hứa Dịch chỉ cảm thấy đầu giống bị cự chùy đánh một chút. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Hắn thầm mắng mình, những ngày này đọc sách, sợ là đem chính mình cũng thấy choáng. Lúc trước, hắn mượn Tử Mạch Hiên, nhất cử ôm nhập hơn 100 hạt cực phẩm đan dược. Bằng vào không phải liền là bán đấu giá thủ đoạn. An Khánh Hầu trùng điệp một trưởng đập vào cái chán. Ta làm sao không nghĩ tới. Đầy mặt đỏ lên. Hắn rất sợ Hứa Dịch nhầm cho rằng hắn rõ ràng biết được phương pháp này, lại cố ý không nói. Kể từ đó, hắn thật là liền làm tiểu nhân. Trên thực tế, hắn là thật không nhớ ra được, hoặc là nói cũng lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Bởi vì Hứa Dịch phía trước giao phó Tu Di Hoàn, cùng Tu Di Hoàn bên trong các loại hàng tồn đều tính không được như thế nào chân quý. Muốn đấu giá, nhất là chỉ lấy bảo dược làm kết toán tiền tệ, độ khó cực lớn. Lại lúc ấy, muốn mua bảo dược cũng không khó khăn. An Khánh Hầu liền trực tiếp đổi kim phiếu, dùng để bốn phía thu mua bảo dược. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ là như thế tư duy. Hứa Dịch thấy rõ lòng người, biết được An Khánh Hầu trong lòng xấu hổ, lập tức thay hắn phân một cốc trà, cười nói, lão ca làm gì hổ thẹn, ta không như thường không nghĩ tới. Nếu như lão ca lòng nghi ngờ ta lo ngại, rất không cần phải. Thử nghĩ, lão ca nếu quả nghĩ đến đấu giá phương pháp, chỉ sợ vẫn là phương pháp này có thể cho lão ca mang đến lớn nhất ít lợi. Lão ca cần gì phải ẩn mà không phát. Giao phó An Khánh Hầu đấu giá, An Khánh Hầu dưới chứng mặt tiền cửa hàng tự nhiên có thể thu lấy kích xù tiền thu. Bộ phận này ăn hoa hồng, có thể so sánh chuyên bán phải lớn được nhiều. Hứa Dịch như thế khéo hiểu lòng người, An Khánh Hầu thả lỏng trong lòng sau khi có chút cảm động. Hắn thấy Hứa Dịch loại này cường hoành tu sĩ là không thể nào cùng mình loại này thế tục quý nhân bình đẳng chung đụng. Có thể vị này Hứa lão đệ làm người làm việc là thật để cho người ủi thiếp. Lão đệ yên tâm, lại nhìn lão ca thủ đoạn. An Khánh Hầu lập xuống chấp thuận, xoay người đi. Án Tư kêu, Hầu gia yêu thi còn chưa lấy. An Khánh Hầu cũng không quay đầu lại nói, lại đợi ta đem tuyên truyền trận thế xào đứng lên lại lấy không muộn. Đúng rồi, lão đệ lời nhắn nhủ sự kiện kia đã chuẩn bị thỏa đáng, lão đệ muốn dùng tùy thời đi qua. Hắn không chịu cho Hứa Dịch lưu lại một đinh điểm hoài nghi cơ hội. Không lấy giới bài như thế, không lấy giá trị gần 100 triệu yêu thi cũng là như thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 67 chương 650 âm công cùng hồn công An Khánh Hầu đã đi. Hứa Dịch suy nghĩ lên trong lòng nghi hoặc, nghĩ đến một người, cùng án tư nói một tiếng, trực tiếp xuống núi. Một canh giờ sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại hoàng gia tồn thư quán ngoài cửa lớn. Trắng bóc ánh nắng dưới, chiếu sáng rạng rỡ năm chữ to, sáng rõ chướng mắt. Cửa chính số phòng bên ngoài đến thăm hạng người vẫn như cũ không ít, sắp xếp lên già dáng dấp đội ngũ. Chỉ là lần này đội ngũ, so sánh với trước đây, nhiều không nhỏ náo nhiệt. Lọt vào tai đều là đàm luận Long Thủ Phong, Tư Không Thần Điện, Tầm Bảo mấy chủ đề. Hứa Dịch cũng không tính mua sách, cầm tự An Khánh Hầu chỗ được đến ngọc bài, trực tiếp đi vào. Thằng xu thế biển sách rất nhanh, liền tại vắng vẻ phòng bên cạnh tìm được lão thương đầu. Vẫn như cũ là một đuôi thoát xác ảm đạm chiếu rơm, dựa vào tường mà thả. Một cái tóc trắng xóa khô gầy lão đầu gối lên đỏ thấm hồ lô rượu, phô phô mà ngủ. Hứa Dịch cũng không ầm ý hắn, yên tĩnh ở một bên khoanh chân ngồi. Không bao lâu, một vị phi áo đại hán sải bước mà đến, tiện tay ném đi một đôi hồ lô rượu rơi vào lão đầu trước người. Cất cao giọng nói, ngươi chính là giữ cửa gian thương nói cái kia không gì không biết lão đầu. Đừng giả bộ ngủ, rượu lão tử mang đến, tranh thủ thời gian nói cho lão tử. Cô đọng gân lạc thư tịch thả ở nơi nào? Hô tiếng quát chưa dứt, người kia đã đi đến đây. Thấy lão thương đầu như cũ nằm ngang, không chút nào để ý, cảm thấy giận dữ, đưa chân liền muốn hướng lão thương đầu lưng đá tới. Dám nâng lên chân, ngươi liền phải chết. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Phi áo đại hán mày rậm đột ngột dựng thẳng lên, từ đâu tới hỗn đản, ta nhìn ngươi. Tiếng nói chưa thôi, đôi mắt đánh vào Hứa Dịch trên mặt, chợt phát hiện hắn cái kia một đôi con ngươi đen nhánh, tựa như u minh địa phủ, tùy ý phóng thích ra tử khí cùng sát ý. Phi áo đại hán toàn thân đánh cái rùng mình, một cố ý lạnh từ da thịt lạnh đến nội phủ, trốn vào đồng hoang cái không thấy. Vẫn là tiểu tử ngươi có giáo hóa, biết tôn lão kính già. Lão thương đầu ngáp một cái, ngồi dậy. Truyền ta đạo, giải ta nghi ngờ, đều như ta ăn nhân tự nên kính trọng. Nói, Hứa Dịch gạt ra một loạt cổ kính vò rượu. Lão thương đầu lấy ra một vò, đẩy ra giấy rán, mùi thơm nồng nặc, lập tức bốn phía. Hắn mãn uống một lớn miệng, chập chập dư vị thật lâu. 3 tháng mùa xuân lá trúc rượu, một khúc côn chim gà dây cung. Tự đánh tiểu tử ngươi đưa những cái kia trúc diệp thanh, có thể đem lão đầu tử hại khổ. Khẩu vị nuôi kén ăn, lại uống khác rượu, cùng uống nước không có gì khác biệt. Mắt thấy lão đầu tử liền muốn nghèo rớt mồng tơi. Cuối cùng một vò trống trọn vẹn 7 ngày, tiểu tử ngươi lại không đến. Lão đầu tử coi như được bị cái này sâu tham ăn hành hạ chết. Dứt lời, lại đầy uống một lớn ngụm, đôi mắt già nua vẫn đục tràn đầy tinh quang thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch cũng không làm phiền, ý niệm khẽ động, 3 cái vò rượu hiện trên mặt đất. Lão thương đầu vui mừng quá đỗi, ý niệm động chỗ, 3 cái vò rượu bị hắn thu hồi. Nào có thể đoán được, 3 cái vò rượu mới thu thôi, lại có 3 con vò rượu hiện hiện, như là lặp đi lặp lại, lui tới hơn 30 dưới, tổng cộng 120 vò, mới cáo kết thúc. Xem ra tiểu tử ngươi lúc này là không đem lão đầu tử cái này đem xương cốt ép khô, là quyết định không chịu bỏ qua a. Lão thương đầu thoải mái cười to, hắn thèm rượu như mạng, rượu chính là hắn nhớ thương nhất vật, bây giờ được lấy được 120 vò. Quả thực là cái này ảm đạm quãng đời còn lại chưa gặp niềm vui. Chỉ là rượu, không cần phải nói, cùng tiền bối truyền đạo giải hoặc so sánh, không đáng giá nhắc tới. Hắn có phần niệm lão thương đầu an tình, rời đi giới này sắp đến, lần này sợ là hắn một lần cuối cùng tới đây. Có thể cho thêm lão thương đầu chuẩn bị chút rượu, tất nhiên là tận lực nhiều chuẩn bị tốt hơn. Vậy liền nghiêm chỉnh mà nói, lại có gì khó để nói đến lão đầu tử tham tưởng. Thu tiền trà nước sẽ làm sự tình, Lão thương đầu là cách lưu loát người. Hứa Dịch nói, gần đây ta muốn luyện chế một cây chiêu hồn phiên, nhưng thủy chung không được kỳ môn mà vào, thực không dám giấu giếm. Tại luyện khí một đạo, ta cũng hơi có tâm đắc. Trung phẩm huyết khí đã từng luyện thành, nơi đây con đường luyện khí đã từng mượn đọc, nhưng đối với phụ trợ loại khí giới luyện chế lại là sơ lược. Không biết sao, lão thương đầu nói, chiêu hồn phiên tiểu tử ngươi giã tâm thật lớn. Chẳng lẽ cho rằng phụ trợ loại khí giới liền không như huyết khí loại này công kích thần binh sai lớn vậy? Phụ trợ loại khí giới hướng lớn phân, công hữu hai loại, âm công cùng hồn công, ngoài ra còn có mê hoặc, huyễn thuật các loại, đều là tiểu đạo, không đáng giá nhắc tới. Miễn cưỡng cũng có thể quy tại hồn công loại. Âm công, hồn công, lấy Hứa Dịch hòa hợp, tất nhiên là cực dễ lý giải. Chính là âm ba công kích cùng công kích linh hồn. Sóng âm loại phụ trợ khí giới tương đối hiếm thấy. Thứ nhất là luyện chế không dễ, chất lượng thấp, không đạt được dự liệu hiệu quả. Tu sĩ tu hành đến khí hải chi cảnh đều có thể tự động phong bế màng nhĩ. Chất lượng cao có thể tiến hành vi ba công kích, nhưng lại quá khó, thuộc có thể ngộ nhưng không thể cầu chi bảo vật. Ngoài ra chính là hồn khí, chiêu hồn phiên, âm dược bổng, huyết hà kỳ một đường, chính là phổ biến. Loại này nhiều vì yêu nhân tà thuật, không đủ lấy vậy. Lão thương đầu nói có chút miệng khô, ôm lấy vò rượu uống ừng ực một trận. Hứa Dịch nói, tà thuật không đủ lấy hẳn là tiền bối cho rằng phương pháp này giết người quá mức âm độc, thực không dám giấu giếm. Ta lên tế luyện chiêu hồn phiên tâm tư, chính là một lần đối chiến bên trong, tao ngộ một mắt mù đạo nhân, thôi động chiêu hồn phiên. Vật này quả nhiên lợi hại, chỉ cần thân thể xuất hiện phá miệng, chiêu hồn phiên lay động, toàn bộ thân thể huyết dịch đều bị hút ra. Diệt địch ở vô hình dược thần khó lường chi công. Lão thương đầu lau lau loạn bụi giống nhau sợi râu bên trên vết rượu, cười nói, đều là giết người, tùy vào tài năng mỗi người. Lão đầu tử lại không phải những cách được gọi là danh môn chính phái ngụy quân tử, sao lại ra âm độc chi luận? Lão đầu tử sở dĩ khiển trách là tà thuật, thực sự là phương pháp này quá mức chỉ vì cái trước mắt. Đối với người thi thuật bản thân, hại không phải nhỏ, phảng phất giống như tuyệt lộ. Lấy chiêu hồn phiên làm thí dụ. Một, cái này chiêu hồn phiên thôi động đều lấy tâm huyết làm dẫn, đối với người thi thuật bản thân tổn thương cực lớn, cho dù là cả ngày bồi bổ cũng không đáng kể, hao tổn sinh mạng nguyên lực. Có thể nói phương pháp này chính là lấy sinh mạng một cái giá lớn đổi lấy vô cùng cao minh võ lực. Cả hai phương pháp này nếu là đối đầu âm hồn cường hoành hạng người, không những không gặp công, còn có cực lớn khả năng bị phá vỡ pháp thuật, khiến người thi thuật phản thụ hại. Giống như là một thanh sắc bén kiếm hai lưỡi, đả thương người không thành tất tổn thương bản thân. Lại phàm đi loại này đường tà đạo hạng người đều thân thể suy nhược, khó mà trên con đường tu hành lại tiến mảy may, không thể tiếp tục leo lên tại võ đạo đỉnh phong. Đối với tu sĩ mà nói, không phải đường tà đạo lại là cái gì? Hứa Dịch giật nảy cả mình, thầm nghĩ, khó trách mù đạo nhân bút ký bên trong tràn đầy hận đời, hoang đường ngữ điệu, càng nhiều tà ác âm độc nghĩ, nguyên lai là tiến tới không đường, tâm linh vặn vẹo. Theo tiền bối lời nói, cái kia hồn công một loại phụ trợ loại khí giới, chẳng lẽ không phải thành gân gà? Chuẩn bị hồi lâu, lại là như vậy kết quả, Hứa Dịch không có cam lòng. Gân gà ăn không thịt, bỏ đi có vị, này ví von thú vị, thú vị. Lão thương đầu phân biệt rõ một câu, cười nói, bất quá, tiểu tử ngươi cũng từng nói, thiên đạo hữu thường, đại diễn 49, độn đi có một, thiên ý không tuyệt, chỉ là một cái khí giới sao lại không phương pháp phá giải? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 67 chương 651 phân hồn quyết chẳng biết giải thích thế nào. Hứa Dịch đột nhiên tinh thần tỉnh táo, Lão thương đầu nói, kỳ thật khí giới nào có chính tà, đơn giản là lòng người có chính tà, bọn chuột nhắt trong lòng còn có hãnh tiến, lấy tà dùng mà thôi. Nguyên bản chiêu hồn phiên một loại hồn công khí giới, vốn cũng không phải là bình thường đạo trích nên nắm giữ. Kia thế hệ chỉ vì cái trước mắt, sử dụng hồn công chi thuật, không khỏi là vốc cháo âm hồn, rèn luyện áp dược, mạnh ngự dược hồn đả thương người, từ gốc rễ bên trên liền sai. Chân chính hồn công khí giới chính là lấy âm hồn ôn dưỡng, thu nạp vong hồn, mà chứng uy năng. Từ gốc rễ bên trên, ngự sử hồn công loại khí giới chính là người thi thuật chính mình âm hồn. Trái lại những cái kia tà ma đều là cưỡng ép vốc cháo áp dược, lấy tâm huyết ngự sử, áp dược phệ tâm, làm sao không là đường tà đạo. Nói đến chiêu hồn phiên, võ sử có ghi 500 năm trước, chính là Man Quốc xuất hiện một vị cảm hồn trung kỳ đại năng, trong lòng bàn tay một cây chiêu hồn phiên, bình diệt chín thành. Chiêu hồn phiên lay động, ngưng dịch trở xuống, đều là run rế. Đến nay đọc đến, giống như có thể ngửi được cái kia khắp giấy tanh nồng. Hứa Dịch đại hỉ, ý của tiền bối là chiêu hồn phiên có thể luyện chế, chỉ cần không đi đường tà đạo là đủ. Đôi mắt đột nhiên bị lịch, lại bước đi hai vị hướng nơi đây đến gần tu sĩ. Sát khí tràn đầy chập chập, chẳng biết tiểu tử ngươi đến cùng tạo nhiều ít sát nghiệt. Lão thương đầu mỉm cười nói. Hứa Dịch nói, tu hành chi đạo, riêng phần mình vùng vẫy giành sự sống. Ta không giết người, người tất giết ta. Vãn bối chỉ có thể nói, vãn bối giết chết người đều là đáng chết người, không thẹn với lương tâm. Hắn có cái này tự tin, giết chóc tuy nhiều lại vô vọng giết. Lão thương đầu khoát tay nói, không cần đến cùng lão đầu tử giải thích, lão đầu tử cũng không có như vậy cổ hủ. Vừa mới nói tới chiêu hồn phiên, ngươi như thật có lòng luyện chế, cần phải đến cảm hồn trung kỳ, khi đó linh hồn tẩy luyện có thể ngoại phóng rời thân thể, lấy hồn lực tế luyện chiêu hồn phiên, đây mới là đường đường chính đồ. Âm hồn ngoại phóng rời thân thể, tiền bối cũng biết như thế nào mới đến làm được. Vừa nhắc tới âm hồn, Hứa Dịch có loại này không hiểu tự tin. Linh hồn hắn xuyên qua giới này, chỗ dựa lớn nhất, cùng làm giàu căn bản, chính là cách này gì cùng thường linh hồn của con người cường độ. Lão thương đầu giật mình, xem ra linh hồn của ngươi cường độ có khó nói chi diệu. Hứa Dịch nói, tiền bối còn nhớ được vừa mới ta nói từng cùng một vị cầm trong tay chiêu hồn phiên mù đạo nhân đối chiến. Một thân hướng vãn bối thôi động chiêu hồn phiên, bị vãn bối âm hồn phá vỡ, thân tử hồn diệt. Luận giao tình, luận thân hậu, hắn đối với lão thương đầu tuyệt chưa đạt được biết gì nói nấy trình độ. Nhưng lão thương đầu tình cảnh đủ để gọt đi hắn tuyệt đại đa số phòng bị, để hắn có thể nói thoải mái. Lão thương đầu nhàn nhạt chiếp một miệng rượu, phân biệt rõ một lát, cười nói, sớm biết ngươi không tầm thường, không nghĩ tới lại cường hắn đến đây loại cấp độ. Hẳn là lần này liệp yêu cốc bên trong làm cho cơ cửu đầy bụi đất, thậm chí không thể không bóp nát thí luyện bài, hốt hoảng mà chạy cũng là ngươi phải không? Hứa Dịch khẽ cười, ngài lão thật đúng là thư sinh không ra cửa, ngồi biết chuyện thiên hạ. Không có gì tốt giấu riêng, chí ít đối với lão thương đầu không có cần thiết giấu giếm. Ha ha! Làm được tốt, lão thương đầu thoải mái cười to, cuối cùng giúp lão phu xuất ngụm áp khí. Hắn biết được cơ liệt tình trạng, tất nhiên là thông qua lui tới thỉnh giáo người. Khi nghe nói cơ liệt tại liệp yêu cốc bên trong tao ngộ về sau, hắn từ đầu đến cuối nghĩ không ra ngưng dịch chi cảnh như thế nào sẽ đánh ra uy lực như thế một chiêu. Bây giờ Hứa Dịch lại lần nữa đứng tại trước mặt, hắn đột nhiên thông suốt, đột nhiên nghĩ đến người này. Nhưng bởi vì người là hắn hiếm thấy nhìn không thấu nhân vật, thử một lần phía dưới, quả là thế. Đã là như thế, lão phu không thể không đưa ngươi cách nhân tình. Nói, lão thương đầu đứng dậy, quay người lộn lọt vào tai phòng. Khoảnh khắc, lộn ra, đưa qua một bản tính chất cực kém giấy bản. Trang tên sách bên trên thình lình viết phân hồn quyết ba chữ. Cuốn sách này chính là lão đầu tử chính mình mù suy nghĩ ra. Không phải là nơi đây sản xuất. Hữu dụng vô dụng. Cũng không rõ ràng lắm. Ngươi chính mình bắt thử một chút đi. Lão thương đầu trên miệng khiêm tốn, mặt thực có kiêu căng. Đa tạ tiền bối, vãn bối sinh thụ. Hứa Dịch biết được lão nhân này dù không chút nào thông võ đạo, nhưng một thân sở học, đương thời sợ là vô suất kỳ hữu. Hắn giày vò ra đồ vật, tất nhiên là chân quý chi cực. Lão thương đầu nói, sinh chịu không sinh chịu, liền không nói. Tiểu tử ngươi có thể sống lấy từ hư không thần điện ra, đủ thấy bản lĩnh, cũng xứng với lão đầu tử chỉ giáo. Còn có gì nghi vấn, cùng nhau nói tới, cái này 120 vò rượu, nhất định không để ngươi uổng phí. Đa tạ tiền bối. Hứa Dịch trịnh trọng liền ôm quyền. Tiền bối còn nhớ được vãn bối lần trước hỏi thăm ai chi ý cảnh. Thực không dám giấu giếm. Gần đây, vãn bối ngẫu trải qua sóng gió, giống như có điều ngộ ra. Lúc đó, tiền bối khuyên can. Này ai chi ý cảnh, chỉ có thể dùng tại phụ trợ loại khí giới. Mà nay vãn bối cố ý tại chiêu hồn phiên, là đợi triệt để ngộ ra ai chi ý cảnh lại đi tế luyện. Vẫn là có thể trước tế luyện ra thành phẩm, lại dung luyện ý cảnh. Lão thương đầu cười nói, bình sứ khả năng đánh nát lại dính lên, đừng quên lão đầu tử kia bản phân hồn quyết. Hứa Dịch hiểu rõ, hắn dù nghe qua lão thương đầu liên quan với hư thực điện lời bàn cao kiến, xu hướng tâm lý bình thường tư duy, rất khó để hắn đem ý cảnh cùng âm hồn coi như vật thật. Lão thương đầu lấy bình sứ vỡ vụn làm so, lấy âm hồn làm lót, hắn chỗ nào còn không rõ ràng trong đó chân ý. Xem ra chiêu hồn phiên luyện chế nhất định phải áp sau. Đúng lúc này, lại có mấy người tới gần, bị Hứa Dịch dọa lùi về sau. Hắn hướng mặt phía bắc chỉ, nơi đó có trà có quả có bánh ngọt điểm, chúng ta qua bên kia nói chuyện, cũng miễn đi những con ruồi này quấy. Chỗ kia chính là xem sách khu vực, Hứa Dịch từng tại chỗ kia hưởng thụ qua, chỉ là phí tổn hơi cao. Lão thương đầu cũng không già mồm, theo hắn cùng nhau đi. Hai người ngồi đối diện nhau, rất nhanh liền có người phục vụ tiến lên hỏi thăm. Không bao lâu, tứ sắc bánh ngọt điểm, một bình trà nước bày tới. Lão thương đầu nắm lên một khối bánh đậu xanh, một miệng nuốt, bưng lên xanh biếc ngọn, uống một hơi cạn sạch. Nhốt ở đất này vô số năm, vẫn là lần đầu nếm đến nơi đây bánh ngọt điểm, nước trà. Nói thật, hương vị chẳng ra sao cả. Ha ha. Thô phục tóc rối bời, tù khốn nhiều năm, lại tự có một phen phóng khoáng. Hứa Dịch thay lão thương đầu rót đầy một chén. Tiền bối còn nhớ được vãn bối từng nhấc lên oán thai, lão thương đầu nói. Thế nào? Trong nhà người vị kia ruột xui xẻo còn băn khoăn việc này, Hứa Dịch nói. Sự tình liên quan sinh tử, làm sao có thể không nhớ thương? Xin hỏi tiền bối, nếu cái này oán thai phá vỡ, sẽ là gì loại tình trạng? Không có khả năng, oán thai sao có thể phá vỡ, tuyệt đối không thể nào. Lão thương đầu liên tục lắc đầu, căn bản cũng không đáp lại. Hứa Dịch cười nói, chúng ta trước mặt kệ khả năng cùng không, liền xem như cái suy luận. Ngài lão nhìn như thế nào? Lão thương đầu nói, trăm phương ngàn kế. Thật sự là trăm phương ngàn kế. Nghĩ đến ngươi vị tiền bối kia đã khốn đốn lâu, sắp sửa tiêu tán, nếu không gì đến ở đây, làm này si nhân nghĩ. Mà thôi mà thôi, xem ở ngươi tứ sắc điểm tâm, một bình trà phân thượng, lão đầu tử phí chút miệng lưới thì thế nào, ngươi cũng biết. Kết thành oán thai, bảy phách có oán thai bao khỏa mà chết, âm u đầy tử khí, trời oán bỏ đi, tên cổ oán thai. Nếu thật có thể phá vỡ, quả thực chính là được vượt thần giống nhau tạo hóa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 67 chương 652 liễu sinh vượt thần giống nhau tạo hóa chỉ giáo cho. Hứa Dịch ầm ầm tâm động, Lão thương đầu mãn uống một chén trà, cái gọi là sửa đổi tận gốc, vẫn là từ đầu nói lên đi. Võ giả tu hành, mạnh gân cốt mà tráng thần hồn. Nói tóm lại, có thể lấy chân thành đến hồn phách. Nhục thân cường đại đến cực hạn. Theo nhục thân cường đại, mà linh hồn dần dần mạnh. Linh hồn cường đại cực hạn, liền có thể cảm ngộ thiên địa, tu ra thần thông. Này tới tu hành gốc dễ ý. Cụ thể chứng thực đến cá thể tu hành tới nói. Ách! Để tránh miệng lưới. Khí hải trước kia ngươi đều sáng tỏ. Ta liền không lắm lời. Chỉ nói khí hải về sau. Tu hành đến khí hải đỉnh phong chân khí hóa lòng. Tu hành muốn tiến thêm một bước. Liền cần dẫn sát nhập thể. Sát khí nhập thể. Hỗn tại khí hải bên trong. Cùng chân khí lẫn nhau hỗn. Theo ôn dưỡng cùng tu luyện kéo dài. Chân khí không ngừng bị sát khí thôn phệ. Đồng hóa. Ngũ tạng lục phủ càng phát ra kiên cố. Cùng lúc đó. Sát khí càng thêm hùng hậu. Tới ngưng dịch hậu kỳ. Sát khí hùng hậu sắp ngưng thực. Đến đây tình trạng. Nhục thân rèn luyện liền tiếp cận cực hạn. Lại tiếp tục tu hành. Sát khí liền muốn chấn động bảy phách. Sinh ra một tia hiểu ra. Cảm động âm hồn. Một khi âm hồn cảm động, ngưng kết sát khí nháy mắt hóa lòng, liền đạt tới ngưng dịch đỉnh phong. Nói những này, mấu chốt còn tại cuối cùng. Sát khí muốn chấn động bảy phách, sinh ra một tia hiểu ra, mới có thể cảm động âm hồn. Mà oán thai sở dĩ kết thành là hồn cùng phách không tương xứng, hồn có thể cảm giác phách, phách không thể cảm hồn. Do vậy oán thai căn bản không phá nổi. Đương nhiên, ngươi cứng rắn muốn lão đầu tử luận thuật, lão đầu tử cũng có thể nỗ lực lấy đã biết chứng không biết. Kết thành oán thai, chứng minh bảy phách đã vong. Ngươi vị tiền bối kia, đã thành âm ruột gửi tử thi. Đơn giản là lấy bí pháp, nỗ lực duy trì. Coi như thật phá vỡ oán thai, cũng bất quá là tử thi bên trong. Tái sinh dòi bò, lại có gì ít. Trừ phi ngươi vị tiền bối kia có dược thần khó lường cơ hội, có thể kết thành oán thai mà không bỏ mình. Hắc hắc, cái kia mới có dược thần giống nhau tạo hóa. Ngươi cảm thấy trên đời quả có loại này dị nhân sao? Hiển nhiên dược thần giống nhau tạo hóa chỉ là lão thương đầu trêu chọc. Nói xong, lão thương đầu mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch. Đã thấy Hứa Dịch không kinh không mừng, mở miệng nghe răng nói. Nếu như trên đời thật có người này đâu? Lão thương đầu tạp nhạp hoa mi đột nhiên bay lên, sợ hãi lập lên. Ngươi cái kia tiền bối đến cùng họ gì tên gì? Hứa Dịch ôm quyền nói. Ta cái kia tiền bối tính tình quái gì, có cấm chế tại ta, một thân thân phận tha thứ khó cho biết, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lão thương đầu phất phất tay, ngồi xuống. Không sao không sao. Lão đầu tử chỉ là kinh ngạc thời thế hiện nay lại giống như này kỳ nhân. Lão đầu tử tù khốn ở đây, biết cùng không biết thì thế nào. Ngược lại là tiểu tử ngươi có này dị nhân làm dạy, khó trách tuổi trẻ liền có thành tựu như thế này. Hứa Dịch khoát tay nói, tiền bối đừng có lại tán dương. Chúng ta cái đề tài này còn được tiếp tục. Nếu quả có thể kết thành oán thai, náo thân không vong, oán thai phá vỡ về sau, nên có loại nào dị biến? Hắn nhưng là nhớ kia dược thần giống nhau tạo hóa, há có thể không hỏi ra đến tột cùng. Lão thương đầu nói, chẳng biết tiểu tử ngươi có thể từng nhìn qua một bản hư cấu thượng cổ đại thần truyền kỳ thoại bản. Tên viết Liễu Sinh truyện. Thư sinh Liễu Sinh vào miếu yết kiến Vu Sơn nữ thần, gặp một lần phía dưới kinh động như gặp thiên nhân. Ngày đêm làm bạn, 7 năm không thay đổi. Hình tiêu mảnh rẻ, buồn bực sầu não mà chết. Nữ thần cảm giác thành Phó U Minh đoạt đi hồn. Phó Nam Sơn cầu bái Thái Ức Thượng Tiên, lấy củ sen gỗ đào trùng tạo nhân thân. Nữ thần dẫn hồn mà vào, Liễu Sinh phục sinh, bái tả hai tiên, kính lăng Đông Hoa núi tu đạo, độ 3600 kiếp, cuối cùng thành đạo quả. Hứa Dịch tính thích đọc sách, Mặc kệ là đương thời kinh điển, vẫn là cổ tịch thoại bản, hay là sách tạp lục, hắn đều cực có hứng thú. Có thể nói đọc đã mắt quần thư, hái chúng ra. Liễu Sinh truyện xuất từ Kỳ Tiên Lục, mặc dù vắng vẻ, Hứa Dịch lại là xem qua. Tiền bối, chẳng biết Liễu Sinh truyền kỳ cùng oán thai có gì liên quan? Lão thương đầu nói, cái kia Liễu Sinh là hồn phách nhập một thực thân, còn có thể được tồn. Tiên gia thủ đoạn, không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng ước đoán. Thế nhưng, linh hồn nhập dị thân có thể giống như thường nhân náo thân, bản thân liền là thoại bản truyền kỳ mới có. Thử nghĩ, ấm lẽ thường kết thành oán thai, bảy phách tất vong, bảy phách vong, mà thân tự diệt. Ngươi cái kia tiền bối, hết lần này tới lần khác kết thành oán thai, còn có thể náo thân. Nói rõ cái gì? Nói rõ bảy phách còn tại. Lấy lão phu ước đoán, kết thành oán thai, mà bảy phách còn tại. Chỉ sợ bảy phách từ mẫu thể truyền thừa tự có thuộc tính, tất nhiên tiêu tán. Đến lúc đó, sợ cũng không phải là phách không thể cảm hồn, mà là hồn hoàn toàn ngự phách. Hồn phách giao hợp, phong vân long hổ, kinh biến liên tục. Lời nói đến cuối cùng, lão thương đầu cũng hiện ra ngẩn người mê mẩn chi sắc. Oán thai phá vỡ, sát khí tràn đầy, nhưng có cần gì muốn chỗ nhờ cậy? Oán thai phá vỡ, sát khí rót vào, xung kích kỳ kinh bát mạch, kịch liệt đau nhức phi thường. Lại quá trình nhất định gian nan được khó có thể tưởng tượng. Linh hồn không cường đại, chỉ sợ không tiếp tục kiên trì được. Hứa Dịch đứng dậy trùng điệp khẽ khom người, đa tạ tiền bối cho biết. Lão thương đầu cho hắn trợ giúp, nhìn xem chỉ là cổ động môi lưới, vẫn chưa nỗ lực cái gì. Kỳ thực giúp đỡ, khó mà đánh giá. Truyền đạo thổ nghiệp giải hoạt, với sư có gì khác? Lão thương đầu thản nhiên nhận, cười nói, tiểu tử, ta lại cho ngươi trần duyên phận, ngươi có muốn hay không sở thụ tiền bối ăn hồi? Đã cực nặng, tiền bối lại ban thưởng, tha thứ tiểu tử không dám áy náy. Lão thương đầu nhốt ở đất này mấy chục năm, gần như vô dục vô cầu, lần trước để đầy miệng cơ cầu, lần này lại để, hiển nhiên còn là vì người này, vì chuyện này. Bàn ký đứng lên, Hứa Dịch cùng cơ cửu cũng không thâm cừu đại hận. Hắn dù giết chóc rất nặng, tự hỏi không phải vọng giết người. Hôm nay cho thỏa đáng chỗ, đi giết cơ cửu. Ngày mai đồng dạng có thể cho thỏa đáng chỗ, đi giết người bên ngoài. Giết tới giết lui, sợ sẽ quên sơ tấm. Bất quá, tranh bảo đoạt bảo, hắn chưa từng rơi tại người về sau, nên hạ sát thủ cũng tuyệt bất dung tình. Nhưng đó là ngàn buồm trung tiến, không liên quan sơ tấm. Trước mắt đơn thuần vì lấy chỗ tốt mà giết không liên quan người, hắn thực khó hạ thủ. Lão thương đầu tựa hồ biết hắn suy nghĩ, cười nói, có chỗ làm, có chỗ không làm. Lão đầu tử không nhìn nhầm ngươi bất quá, ngươi trước hết nghe lão đầu tử nói, nghe xong sau lại định đoạt đáp ứng cùng không. Hứa Dịch khoát tay nói, tiền bối vẫn là đừng nói, miễn cho câu được ta lòng ngứa ngáy, tai không nghe, tâm không phiền. Lão thương đầu cười ha ha, tiểu tử ngươi thực sự chẳng lẽ liền ám sơn chỗ cũng không nguyện ý nghe a? Hứa Dịch con ngươi đột nhiên co vào, nhìn chằm chằm lão thương đầu nói, tiền bối tội gì bức ta? Lão thương đầu khoát tay nói, ta nói ngươi nghe, lão đầu tử chưa từng xét làm khó. Sở dĩ nói cho ngươi tin tức này, vẫn là xem ở tiểu tử ngươi cái kia 120 vò tốt rượu phân thượng. Đương nhiên, tiểu tử ngươi đúng lão đầu tử tính tình. Nếu không ngươi thật cho rằng bằng tin tức này, lão đầu tử đòi không đến cảm hồn lão tổ làm thay việc này nói trở lại, tiểu tử ngươi có thể trải qua hư không thần điện mà không vong, lại cùng chiến thiên tử mấy người một trận đại chiến mà không vong, thân tất có dấu giới bài. Tìm kiếm ám sơn, chỉ sợ là ngươi việc cấp bách. Chẳng biết lão đầu tử nói có đúng không, tu sĩ này rất nguy hiểm. 67 chương 653 cảm hồn mạnh lão thương đầu dù khốn ở nơi này. Tin tức vẫn chưa đoạn tuyệt. Lui tới cầu hắn người. Đều là hắn tin tức nguồn gốc. Lần này hư không thần điện cuộc chiến động tính cực lớn, nghe đồn cực lớn. Lại bởi vì hư không thần điện nhất tầng tiếp theo. Thuần vì trong suốt. Không ít bị ngăn cản tại thần điện bên ngoài tu sĩ. Đều đứng xa nhìn trong đó chiến đấu. Càng có người hiểu chuyện. Lấy ra lưu ảnh châu ghi chép. Cứ thế tại. Sáu tổ. Chu đạo càn. Tiết mộ hoa. Vô danh quái khách cũng bảo hủy một trận chiến. Bị oanh truyền thiên hạ. Vô danh quái khách ngập trời thế lực. Càng là rộng làm truyền bá. Nhất là sau cùng hóa yêu biến. Bị xác định là thương gia dư nghiệt. Dẫn tới cả nước tìm kiếm. Lão thương đầu nguyên vốn cũng không biết vô danh quái khách thực lực. Đợi hứa dịch thừa nhận chiến bại cơ liệt. Hắn liền xác định cái kia vô danh quái khách hẳn là hứa dịch không thể nghi ngờ. Đạo lý rất đơn giản. Trong truyền thuyết, vô danh quái khách thực lực xa không đến cảm hồn chi cảnh. Mà tuyệt đối siêu quần bạc tụy. Nhân vật như vậy, trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trùng hợp hứa dịch đã có này giống như thực lực. Lại may mắn gặp dịch. Lão thương đầu muốn xác định thân phận của hắn, lại có gì khó. Đã xác định hứa dịch chính là cái kia vô danh quái khách. Tự nhiên sẽ hiểu hắn được giới bài. Được giới bài. Việc cấp bách. Là tìm kiếm ám sơn. Liền cũng thuận lý thành chương. Tiền bối trí, khiến người bội phục, vãn bối hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm ám sơn. Khi được chân nhân, chưa bao giờ nói láo. Huống hồ hắn cực cảm niệm lão thương đầu giải hoạt chi ăn. Càng không muốn lừa gạt. Lão thương đầu nói. Tiểu tử ngươi a, hắc hắc. Có lẽ là thiên ý. Để lão đầu tử tại tuổi già. Có thể gặp được ngươi. Mà thôi, lão đầu tử tử không làm khó. Cái kia ám sơn liền tại trong hoàng lăng. Oanh hứa dịch chỉ cảm thấy đỉnh đầu hạ xuống phích lịch. Ngàn tìm vạn lục soát cũng khó tìm được ám sơn. Liền như vậy dễ dàng hiện hiện mà ra. Hắn không có hoài nghi. Lão thương đầu không có lý do lừa gạt mình. Mà lại muốn kiểm tra thực hư cũng đơn giản. Tới địa điểm tìm tòi liền biết. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ruột chủ, bỗng nhiên đốn ngộ, khó trách lão ruột một mực nhớ thương chỗ kia. Nguyên lai nền móng rơi ở chỗ này. Bây giờ nghĩ lại, mới cảm giác ruột chủ nhớ thương hoàng lăng, hợp tình hợp lý. Nếu không lấy ruột chủ tu vi, lấy trước mắt hắn trạng thái, công pháp, bí kíp, bảo vật, như là đủ loại. Muốn tới làm gì dùng thế nhưng, nhất là hữu dụng. Chỉ sợ chính là thoát ly giới này. Cầu được mới tăng lên không gian. Tiền bối đây là cớ gì để vãn bối như thế nào cho phải. Hứa dịch đứng dậy trịnh trọng ôm quyền. Lão thương đầu nhích miệng cười một tiếng. Ngươi cũng không cần đến cảm ơn ta. Cùng ngươi nói rõ. Nói cho ngươi ám sơn ở đâu. Là công khai để ngươi cùng cơ cửu nổi lên xung đột. Đến lúc đó. Có thể không cần đến lão đầu tử dặn dò. Ngươi tự sẽ cùng cơ cửu nổi lên xung đột. Hoàn toàn chính xác. Ám sơn mới ra. Hoàng lăng tất lặp lại hư không thần điện rầm rộ. Cơ liệt thân là cường giả. Lại là hoàng thất con cháu. Há có thể cho phép nhẫn ngoại nhân chiếm đi cái này thuộc về hắn chỗ tốt. Một trận đại chiến thi chỗ khó tránh khỏi. Hứa dịch cười nói, như thật đối mặt, vãn bối đương nhiên sẽ không lưu thủ. Hắn rất thích lão thương đầu loại này dương mưu. Dù biết rõ bước vào lão thương đầu bẫy. Trong lòng không những không buồn. Ngược lại có phần là hoan hỉ. Ha ha. Tiểu tử ngươi. Nói đi. Còn có cái gì nghi vấn. Cùng nhau nói tới. Lão đầu tử rất lâu không có như vậy cao hứng. Hết thầy thỏa mãn ngươi. Lão thương đầu một đôi vẫn đục con ngươi sáng đến kinh người. Hứa dịch trầm ngâm một lát. Hỏi. Cảm hồn lão tổ thực lực chân thật đến cùng như thế nào nói một cách khác. Cảm hồn lão tổ trừ trên âm hồn ưu thế. Đến cùng so ngưng dịch đỉnh phong đỉnh cấp cường giả mạnh ở chỗ nào vấn đề này. Tự đánh hư không thần điện cuộc chiến kết thúc. liền một mực giấu trong lòng hắn. Lão thương đầu nói, tiểu tử ngươi nhất định là trải qua đại chiến, tự mình thể hội cảm hồn lão tổ thủ đoạn, trong lòng đối với cảm hồn lão tổ thủ đoạn sinh ra hoài nghi, có phải thế không? Thậm chí trong lòng sẽ nghĩ, kẻ này trừ hồn giết chi thuật tinh diệu bên ngoài, đối với ngưng dịch cường giả tối đỉnh, tỉ như vị nào cơ cửu cùng tiểu tử ngươi, chỉ sợ không có nhiều ưu thế. Nhất là tiểu tử ngươi âm hồn tựa hồ có chỗ độc đáo, tự nghĩ cảm hồn lão tổ cũng chỉ thường thôi. Lão đầu tử nói không sai đi. Hứa Dịch mỉm cười, chẳng lẽ không phải? À, dĩ nhiên không phải. Lão thương đầu chém đinh chặt sắt nói, đại xuyên tu sĩ ngàn vạn, có thể tu hành đến cảm hồn chi cảnh người, bất quá hai bàn tay số lượng. Kẻ này không có chỗ nào mà không phải là tuấn kiệt bên trong tuấn kiệt, há lại là đơn giản như vậy. Chỉ nói cảm hồn lão tổ hồn giết chi thuật, liền đủ để xem cảm hồn trở xuống đều là run rế. Trừ ngoài ra tu hành đến cảm hồn chi cảnh, nhục thân có bay vọt về chất, nhục thân phòng ngự đăng phong tạo cực, lại không ở bất bại kim thân lục chuyển phía dưới, một thân đồng mi thiết cốt, há lại là tu sĩ tầm thường có thể đo lường. Trừ phòng ngự, cảm hồn lão tổ gân lạc toàn thông, cơ hồ luyện hóa lỗ chân lông, không một chỗ không thể phóng thích chân sát nhị khí, tự nhiên mà vậy phun như điện ánh sáng, tốc độ căn bản không phải ngưng dịch tu sĩ có thể sánh ngang. Đồng dạng bởi vì luyện hóa lỗ chân lông, chân sát nhị khí có thể mãnh liệt ngoại phóng. Đồng dạng một chiêu một thức, tại cảm hồn lão tổ trong tay, lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Trọng yếu nhất một điểm, tu hành đến cảm hồn cảnh, không trải qua thường nhân chỗ chưa gặp tao ngộ. Luận kinh nghiệm chiến đấu, luận tâm tính, đều xa mạnh hơn nhiều tu sĩ tầm thường. Lại bởi vì kẻ này sinh mạng dài dằng dặc, lại thêm bước vào tu hành cao nhất giai tầng, tài nguyên phong phú, khó có thể tưởng tượng, công pháp huyền diệu, không trải qua càng khó biết được, sát chiêu nhiều, không phải là tu sĩ tầm thường có thể đo lường. Nói tóm lại, cảm hồn xem cảm hồn trở xuống đều là run rế, không phải là không có đạo lý. Hứa Dịch bỗng nhiên nhớ tới Yêu Tuấn Trì đối chiến bảo hủy thời khắc, đánh ra cái kia kinh thiên một roi, vội la lên, chẳng biết tiền bối có thể từng nghe nói pháp khí? Lão thương đầu kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, quả nhiên là trải qua đại trận chiến, liền pháp khí cũng biết. Bất quá vì vậy giới tu luyện hàng rào có hạn, lão đầu tử cho dù có cái này toàn bộ hoàng gia tồn thư quán phong, lại cũng không lớn sáng tỏ pháp khí là như thế nào tạo nên. Nhưng có thể phỏng đoán, nhất định cùng âm hồn có liên quan. Ngươi nếu muốn tìm tòi nghiên cứu, chỉ sợ phải nhập ngoại giới. Hứa Dịch chậm rãi gật đầu, đứng lên nói, đa tạ tiền bối giải hoạt, xin nhận vãn bối cúi đầu. Nói xong cung kính cẩn cẩn bái xuống dưới. Trong lòng của hắn biết được, chỉ sợ lần này chính là cùng cái này lão thương đầu một lần cuối. Dù tương giao bất quá hai mặt, nhưng người này đối với hắn lại thực có nửa sư tình nghĩa, khiến cho hắn được lợi rất nhiều. Lão thương đầu khoát khoát tay, người ta gặp lại chính là duyên phận, không cần đa lễ như vậy. Đúng rồi, tiểu tử ngươi là mượn ai ngọc bài tới đây? Hứa Dịch buột miệng nói, An Khánh Hầu, người này là ta bạn cũ. Nói xong, lại nghĩ, lão già này hỏi này làm gì? Hẳn là còn có muốn mình phân công sự tình. Tâm niệm đến đây, nói, người này có phần là lỗi lạc, nếu ngày khác tiền bối nhưng có chỗ cần, đều có thể dùng người đưa tin cho hắn. Hảo hảo, như thế tiểu tử ngươi chính là phi thăng, lão đầu tử cũng không nghèo rớt mồm tơi mà lo lắng. Lão thương đầu cười ha ha, đứng dậy cũng không quay đầu lại đi, liên tục giơ tay, đi thôi đi thôi. Hứa Dịch cung kính cẩn cẩn hướng hắn bóng lưng vừa chắp tay, sải bước rời đi. Trở ra hoàng gia tồn thư quán, hắn trực tiếp hướng bắc lăng đi, An Khánh Hầu phủ ngay tại chỗ kia. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 67 chương 654 nứt thai. Hứa Dịch đến lúc đó, An Khánh Hầu cũng không tại, mới nói rõ thân phận. Sai vặt hỏa tốc thông báo. Một thân phi áo, hình dung phúc hậu đại quản gia, thở hồng hộc vọt ra cửa, hát cái mập ầy, nói: "Hứa tiên sinh, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội. Không khéo, ta nhà hầu gia không ở trong nhà. Bất quá, hầu gia phải bàn giao. Nếu là tiên sinh giá lâm, tựa như hầu phủ chủ nhân, để lão nô cẩn thận hầu hạ. Ngoài ra, hầu gia vì tiên sinh chuẩn bị sự tình, đã chuẩn bị thỏa. Ta nhà hầu gia nói, nếu hắn không tại, liền lấy lão nô phụ trợ tiên sinh. Như thế rất tốt, làm phiền." Hứa Dịch có chút ôm quyền. Đại quản gia liên tục thở dài, hoàn hắn toàn lễ. Đại quản gia nhưng biết trước mắt vị này tại nhà mình hầu gia trong lòng đến cùng có quý giá cỡ nào. Vì hoàn thành vị này nhắc nhở, hầu gia liền yêu mến nhất dự viên đều phá hủy, liền vì đưa ra đất trống, xây cái đồ bỏ hình thù cổ quái kiến trúc. Phút cuối cùng còn bàn giao, nếu như vị này tới cửa, trong hầu phủ vô luận là ai, phàm là có nửa điểm bất kính, gia pháp hầu hạ xong lại trục xuất khỏi gia môn. Chính là chư vị hoàng tử muốn tới quét dọn, hầu gia cũng chưa từng như vậy đã thông báo. Tại đại quản gia dẫn sắt dưới, Hứa Dịch thẳng hướng trung đình, xuyên qua một đầu diễm lệ khoanh tay hành lang. Một tòa cổ quái mà chiếm diện tích cực lớn kiến trúc hiện ở trước mắt. Càng làm Hứa Dịch kinh ngạc là, đất này hắn đến qua, vốn là một vùng biển hoa. An Khánh Hầu cáo chi thất sát hồn bia bí mật thời khắc, hai người liền an tỏa tại trong biển hoa trong lương đình. Bây giờ biển hoa không thấy, thay vào đó là tứ phía tường vây tạo thành cổ quái kiến trúc. Cái kia tường vây cao không quá 3 mét, dày không đủ một thước. Tứ phía trên tường, khoảng cách một người rộng vị trí, liền mở ra hai cái chỉ chứa bàn tay xuyên qua vung lỗ. Một mặt tường ước chừng có 500 cái phòng không, tứ phía tường đều là như thế. Hứa Dịch đi vòng tường vây một vòng, thở dài nói: "Quá mức, quá mức. Sớm biết như thế, gì cho tới hủy bỏ hầu gia lâm viên." Đại quản gia trên mặt tươi cười: "Tiên sinh quá khách khí. Hầu gia nói qua, trừ hắn, ngài chính là nơi đây chủ nhân. Chỉ là một tòa vườn tính được cái gì, nhưng vì tiên sinh thuận tiện, hết thảy đều đáng giá." Nói xong, đại quản gia vỗ vỗ tay, mấy tên áo xanh gã sai vặt sắp bước vào bên trong. Đại quản gia phân phó vài câu, chúc tiểu tư bay ngược. Không bao lâu, ô ương ương đám người từ đông nam tây bắc bốn môn chuyển vào. Người tới phần lớn là 30 tuổi tuổi chừng, thống nhất thân mang màu đen trang phục. Đại quản gia chỉ vào mọi người nói: "Này là hầu gia từ Hắc Hổ quân dự bị doanh mượn một đội nhân mã lực lưỡng, đều là khí hải giai đoạn trước đến khí hải trung kỳ tu vi, chủ yếu là quân đội người thủ kỷ luật, nghe hiệu lệnh liền vu tiên sinh phân công." Hứa Dịch gật gật đầu, cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn bàn giao An Khánh Hầu làm ra cái này phen chiến trận, không vì cái gì khác, chính vì khai giải oán thai. Liệp Yêu Tốc đối chiến cơ liệt, Hứa Dịch đột ngột sinh linh cảm, thôi động tinh di đấu chuyển, lấy vô lượng chi hải thu nạp vô lượng chân sát nhị khí, đánh ra đáng sợ một kích. Nào có thể đoán được, chó ngáp phải rồi, vô lượng chân sát nhị khí tiến vào khí hải về sau, tụ thành gió bão, xung kích oán thai, đã sớm viết sản vô số. Lúc đó, Hứa Dịch liền liều mạng kiên trì, hòng triệt để vỡ tan oán thai, tranh làm sao gân lạc sắp sửa đứt gãy, vô pháp kiên trì. Thế nhưng có này một lần, lại giống như vì Hứa Dịch phá vỡ oán thai, mở ra một cái hy vọng cánh cửa. Cho nên, mấy ngày trước, hắn lần đầu gặp An Khánh Hầu, liền đem việc này cùng nhau phó thác. Dù sao, muốn hội tụ lượng lớn chân khí, liền cần đông đảo cao thủ. So sánh hắn độc lai độc vãng, không thể nghi ngờ An Khánh Hầu giao thiệp còn rộng lớn hơn rất nhiều. ngàn tên khí hải trung kỳ trở xuống tu sĩ. Luận tu vi, luận chiến lực, tất nhiên là kém xa Liệp Yêu Cốc cái kia mấy trăm cường giả đỉnh cao. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Minh Thần Tông cái này tầng cấp cao thủ phân ra một người, liền có thể nhẹ nhõm giết sạch cái này ngàn tên khí hải trung kỳ võ giả. Nhưng mà Hứa Dịch muốn là chân khí, không quan tâm tu vi mạnh yếu, dòng suối hợp biển, nơi đây đổi hình, liệu đến tận đủ. Tiên sinh ngài phân phó. Đại quản gia cung kính nói. Hứa Dịch cất bước tiến lên, đi đến đội ngũ hàng đầu, cất cao giọng nói. Trông thấy trên vách tường lỗ thủng sao? Các ngươi đều chiếm một chỗ, song trưởng thấu không mà ra, toàn lực kích phát chân khí. Kích phát thời khắc, cần nghe ta hiệu lệnh. Ấm tử mà vì, mỗi một mặt tường vì một cách hệ liệt. Nghe ta hiệu lệnh. Ấm đông nam tây bắc danh sách kích phát. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, chúng tốt ấm vang đồng ý. Chúng tốt đều là quân sĩ xuất thân, chỉ biết kỷ luật nghiêm minh, tổng thể không hỏi nguyên do. Lập tức, Hứa Dịch thả người nhảy lên chui vào trong tường. Chúng tốt cắt theo đội ngũ, phân loại tứ phương đều theo phân phó, đem song trưởng phân dò trong lỗ thủng. Nhưng nghe quát to một tiếng, hàng đông phía đông vách tường 250 vị quân sĩ, tất cả đều cổ động khí hải, chân khí như sóng trống ra. Hứa Dịch đối diện chạy đi, song trường chuyển hướng, hai chân bước ra, tứ chi như gió bày hà, từng đạo khí lưu đều bị hắn đặt vào. Rất nhanh, lấy hắn làm trung tâm, tụ thành một cái khí lưu lốc xoáy. Hơn 200 đạo tinh mịn khí lưu, cuối cùng rót thành ngập trời sóng biển. Một sát na, Hứa Dịch kỳ kinh bát mạch đều phồng lên đứng lên. Hắn chợt phát hiện, chính mình gân lạc bền bỉ, vượt ra khỏi tưởng tượng. Lần trước tại Liệp Yêu Cốc bên trong, chân khí trong cơ thể đặt vào tại lần này tương đương thời khắc, gân lạc đã kéo rời khỏi cực hạn, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mà lần này cũng chỉ có kim đâm giống như rất nhỏ cảm giác đau truyền đến. Lượng lớn chân khí điên cuồng hướng khí hải hội tụ, trầm mùng như núi oán thai bị chậm rãi chuyển động. Theo chân khí tuôn ra, oán thai chuyển động dần dần nhanh. Nam hàng Hứa Dịch lại lần nữa hét to lên tiếng. Đến cùng đều là khí hải trung kỳ trở xuống tu vi quân sĩ, cường độ chân khí có hạn, cũng không ít đê giai phẩm tướng khí hải. Kéo dài chuyển vận bất quá nửa chén trà nhỏ, chân khí đã kiệt. Hứa Dịch tiếng quát kết thúc, mặt phía nam đột nhiên vô số khí lưu đánh tới, hội tụ thành biển. Hắn song trưởng liên tục xoa bắt, bàn tay trái vung ra, phân ra một đạo luồng khí xoáy, lập tức đem cái kia ngập trời sóng khí đều thu nạp mà tới. Cuồng bạo chân khí chuyển vào, quét qua khí hải bên trong bạo cực mà suy xu hướng suy tàn. Phương hạ xuống vận tốc quay oán thai, lại lần nữa cao tốc vận chuyển lại. Một hơi, 10 hơi thở, 50 hơi thở, thời gian dần qua oán thai phía trên vết sạn lại lần nữa bắt đầu khuyết tán. Kịch liệt đau đớn từ sâu trong linh hồn truyền đến. Lúc này đông liệt khí lưu đã gần đến hồ khô kiệt, chỉ còn lại mấy đạo yếu ớt khí lưu còn tại kéo dài cung cấp ứng. Nam hàng sóng khí cũng dần dần có thu nhỏ xu thế. Hứa Dịch dù nhìn kịch liệt đau nhức, nhưng biết rõ thành bại ở đây nhất cử. Bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, chợt quát lên. Tây hàng, bắc hàng sớm chờ đã lâu 500 tên quân sĩ đồng thời thôi động, hai đạo bành trướng sóng khí rót thành cử long, hướng Hứa Dịch bổ nhào mà tới. Hứa Dịch cứng đề một hơi, song trường cấp tốc bắt mắt, hai chân liên tục đá đá. Lập tức, hai tay, hai chân sinh ra bốn đạo luồng khí xoáy, hướng cái kia hai đầu cử long nghênh đón. Lập tức cử long phân giải, hóa thành dòng suối, từ hai chân song trưởng hội tụ mà đi. Đánh cho một chút, Hứa Dịch quanh thân dày đặc gân lạc đột nhiên chứng mở. Từng đầu nhỏ không thể sai gân lạc đột nhiên hóa thành từng đầu hình dung đáng sợ con run, hội tụ một chỗ, xứng sờ xinh xinh đem làn da đẩy lên. tu sĩ này rất nguy hiểm. 67 chương 655 đỉnh phong gân lạc phồng lên. Tùy theo mà đến chỗ này là vượt quá tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Toàn thân xương cốt thật giống như bị đập vụn. Lại dán lại. Dán lại đè thêm nát. Cái này đau đớn kịch liệt. Bắt đầu quấy nhiễu âm hồn. Cuối cùng. Lượng lớn chân khí chen chúc mà vào. Tại khí hải bên trong cuốn thành phong bạo. Vây quanh oán thai cấp tốc xoáy múa. Cái kia oán thai cũng bị mang được điên cuồng múa động. Thời gian dần qua chỉ còn lại một cái bóng mờ. Cuồng bạo chân khí tựa như cối xay. Từng chút một tích. Giống mài rơi cốc xác. Đem oán thai mài mở. Tầng cao nhất hải nhi đầu. Trước hết nhất vỡ ra. Chói mắt hồng quang nháy mắt chiếu sáng cả khí hải. Tiếp theo một sát na. Cái kia hồng quang đột nhiên nổ tung. Bộc phát ra đốt người hào quang. Toàn bộ oán thai hoàn toàn vỡ vụn. Chói mắt hồng quang. Như thủy ngân chảy. Tràn ngập ra. Chính là Hứa Dịch thu nạp hỏa cương sát. Cuồng bạo chân khí, nháy mắt bị đỏ chói cương sát khí nuốt hết. Vô biên vô ngân đỏ tại trong khí hải lan tràn. Đau đớn kịch liệt. Để Hứa Dịch sâu trong linh hồn trột dạ đau đớn. Cứ thế tại trong linh đài tiểu nhân nhi lại có phần nứt dấu hiệu đau đớn. Tại thời khắc này. Nháy mắt kết thúc. Chợt, vô biên đỏ như chân trời đám mây chậm rãi tụ lại càng tụ càng dày. Trong linh đài từ đầu đến cuối thẳng đứng trang nghiêm tiểu nhân nhi chợt hướng khí hải phương hướng nhích miệng cười một tiếng. Thoáng chốc. Dày như bông vải đống hồng vân. Nháy mắt hóa lòng. Đầy trời đỏ mưa vãi xuống đến. Dần dần rót thành dòng suối. Dòng suối tụ thành sông biển. Một đầu vô biên vô hạn. Vô ngần không bờ dòng sông. Lấp đầy toàn bộ khí hải. Cuối cùng thành rồi Hứa Dịch linh hồn đột nhiên nhảy cẫng đứng lên. Mấy thành tử lộ oán thai cuối cùng phá vỡ. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là. Oán thai phá vỡ sát na. Hắn trực tiếp từ ngưng dịch hậu kỳ. Nhất cử bước vào ngưng dịch đỉnh phong. Người bên ngoài muốn đi ôn dưỡng sát khí đồng hóa chân khí con đường. Hắn hoàn toàn không đi. Chỉ vì cái kia ngày. Hắn ngưng kết cương sát ngày. Thu nạp hỏa chi cương sát. Thực sự quá nhiều. Dày đặc đã không cần lại ôn dưỡng. Oán thai phá vỡ. Cương sát tiết ra ngoài. Nồng đậm sát khí đầy đủ trực tiếp hóa lỏng. Ngay tại trong linh đài tiểu nhân nhi cười một tiếng, hồn phách hoàn thành giao lưu, sát khí tự động bắt đầu hóa lỏng. Chính như lão thương đầu lời nói. Oán thai chỉ sợ mẫn diệt cố thân thể này tự có linh hồn ấm ký. Để thứ bảy phách thành đơn thuần lực phách. Cứ thế tại linh hồn có thể tùy tiện dẫn động lực phách. Mỉm cười. Đã hoàn thành giao hợp. Ở đây một cái chớp mắt, hồn xuyên Hứa Dịch mới hoàn toàn củng cố thân thể này. Hoàn thành giao hòa. Lại bị lão thương đầu nói quá lời. Hồn cùng phách giao. Phong vân long hổ kỳ dị liên tục. Sát khí hóa lỏng vừa cáo hoàn thành. Trong linh đài tiểu nhân. Tựa như ăn cái gì thuốc bổ. Toàn bộ hình thể hình dáng càng phát ra rõ ràng. Cảm giác một điểm điểm ngoại phóng. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Mãi cho đến 60 trượng mới chấm dứt dừng lại. Cảm giác bên trong. Rồi vũ rung động. Côn trùng mút. Hết thầy rõ ràng. Ngưng dịch đỉnh phong đương thời ngàn vạn võ giả cầu còn không được chi cảnh. Hắn cuối cùng đạt được. Từ nay về sau. Toàn bộ đại xuyên ngàn vạn tu sĩ. Hắn chỉ ở cái kia bất quá hai bàn tay số lượng cảm hồn lão tổ phía dưới. Vô biên hào hùng. Tự trong lồng ngực dâng lên. Quá khứ sự tình. Như một tấm phim nhựa. Tại trong đầu hắn hình chiếu. Bỗng nhiên nhớ tới hội âm sơn chân thôn nhỏ. Thôn nhỏ cơ khổ thư sinh. Trong rừng liễu trần âm hồn. Tâm niệm vừa động. Hắn kéo ra huyền đỡ. Khuất thân gập cong. Tay trái nắm tay. Tay phải bấm tay. Từ trong đan điền nổ ra một hơi. Phát động ra. Ma ngưu đạp thiên nổ tràng thiên môn tự tại thiên ma lặp đi lặp lại chỉ có ba thức. Một chiêu một thức tự nhiên. Mà thành cả người hắn tựa như hóa thành một đầu ma ngưu hạ phàm. Giận đụng trụ trời uy thế tuyệt luôn. Này ba thức đúng là hắn năm đó bái tại Liễu Trần được truyền ma ngưu đại lực quyền. Dựa vào này bộ quyền pháp, rèn ra luyện cốt, mới có bây giờ tạo hóa. Này ba thức bây giờ sử ra, so sánh với năm đó uy lực chẳng biết to được bao nhiêu. Một bộ quyền chân lặp đi lặp lại đi lại. Càng luyện tinh thần càng là dễ quên. Tựa như sức lực vô tận. Toàn bộ thân thể phong phú mới tốt giống như côn bằng. Như muốn đẳng như bay. Quyền cước sơ nhì. Thôi động khí huyết. Khí hải bên trong hoạt cương sát mãnh liệt một cỗ. Toàn thân gân mạch đột nhiên khai trương. Để hắn không hiểu sinh ra này thân lực có thể kháng trời phách lối nghĩ. Chợt. Vô biên hồng hải bên trong. Đột nhiên lật lên cơn sóng thần. Ý niệm lại cử động. Cái kia vô biên hồng hải đột nhiên co vào. Hóa thành một cái cự đại quả cầu đỏ. Vận chuyển như ý. Hắn hít sâu một hơi, hai tay một túm, một cây nhảy vọt hơn trượng đỏ thương, từ nói nhíp trong lòng bàn tay. Đỏ thương mới hiện một lần ra. Khủng bố uy áp. Liền đánh trúng mặt đất nhào tốc rung động. Vận trong lòng bàn tay xoay chuyển một lát. Tinh di đấu chuyển thôi động. Đỏ thương lập tức tiêu tán. Ngày xưa cơ liệt uy hiếp đám người. Đánh ra một cây băng truy. Uy trấn tứ phương. Hứa Dịch tự nghĩ trong lòng bàn tay cái này cây đỏ thương uy lực. Tuyệt không kém cỏi. Nơi đây chính là An Khánh Hầu Phủ Đệ. Hắn liền muốn thí nghiệm uy lực. Lại cũng không thể ở đây càn rỡ. Ngũ hành cương sát. Hỏa chi cương sát. Cơ liệt. Cho dù chính diện đối đầu. Lão tử lại có sợ gì nghĩ đến thủy chi cương sát. Hào là đương thời thứ nhất tài tuấn cơ liệt. Hứa Dịch hào hùng trùng thiên. Hứa tiên sinh, ngươi ở trong phòng vừa vặn rất tốt. Đại quản gia thanh âm bỗng nhiên truyền vào. Hứa Dịch lúc này mới nhớ tới. Gian ngoài còn có hơn ngàn gân mệt kiệt lực quân sĩ. Thân thể xoay tròn. Dưới chân sát khí ngoại phóng. Đằng vân giá vũ. Thoáng qua rơi vào ngoài tường. Quả thấy một đám quân sĩ miễn cưỡng dựa tường mà đứng. Thậm chí đứng thẳng không ngừng. Lệch ra ngã xuống đất. Hứa Dịch trong lòng cảm động. Hướng tiến lên đón tới đại quản gia chụp ra một tấm kim phiếu. Cất cao giọng nói. Làm phiền đại quản gia. Đem cái này 100.000 kim tán cho chư vị huyên đệ. Hứa mố nơi này đa tạ. Nói trùng điệp liền ôm quyền. Đại quản gia vừa muốn từ chối, lại bị Hứa Dịch ánh mắt ngừng lại. Quả nhiên chúng quân sĩ nghe thấy lời ấy, bộc phát ra một trận hoan hô. Tuân mệnh mà đến. Theo lệnh mà đi. Chính là thực hiện chức trách. Nhưng nếu thật sự có thể chia lãi đến trên 100 kim. Đây chính là chống đỡ một tháng tiền lương. Lúc trước một phen vất vả, bây giờ nghĩ lại, cái gì cũng đáng. Giao phó kim phiếu. Hứa Dịch hướng chúng quân sĩ ôm quyền thi lễ, từ ra An Khánh Hầu Phủ. Sau giờ ngọ phố xá, vẫn như cũ náo nhiệt, đêm qua lại hạ tuyết lông ngỗng thành bên trong tuyết đọng quá sâu. Lại bởi vì trong cung có vị quý nhân, làm thích sạch sẽ trắng, nguyện nhìn cái này thành trì làm khỏa ngân trang. Trong hoàng thành, truyền ra huấn lệnh, sạch sẽ ti lập tức khởi xướng 100.000 bình dân. Toàn thành gắn dược tệ. Tuyết đọng cứng rắn như băng. Oanh oanh không thay đổi. Nhìn ép không nứt. Đi tại phố xá bên trong như rong chơi tại băng tuyết điêu liền tỏa thành. Đi đến một chỗ náo nhiệt chỗ. Hương cay xông vào mũi. Hứa Dịch tiến một gian đâm cao cao mạ vàng ngụy trang thái rừng nhớ. Điểm hai bát hương cay nước luộc. Trực tiếp bưng đi ra cửa hàng đến. Vừa đi vừa ăn. Có chút chẳng có mục đích. Có lẽ là biết được muốn rời khỏi giới này. Hắn càng phát ra nhớ nhung nơi đây phồn hoa. Có lẽ trải qua người. Trải qua sự tình. Trải qua tình cảm nhiều. Liền có một loại phản nhận tha hương làm cố hương tình cảm giác quấn. Kinh. Kinh. Một đội binh sĩ uốn lượn đi tới. Phía trước áo đen tiểu lại gõ chiêng dẹp đường. Cung kính thay sau lưng đáp lấy ngựa cao to áo xanh quan lại mở ra rộn ràng phố xá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 67 chương 656 anh em Hứa Dịch tránh thân tránh ra. Chuyên tâm ăn lỗ trừ. Đỏ chói quả ướp rót đầy béo ngậy đại tràng. Vừa vào miệng. Đầy bụng nhóm lửa. một đời khói lửa đều có. Nguyên nhân chính là lưu luyến nhân gian mỹ vị vô số. Hứa Dịch thực sự làm không rõ ràng. Những cái kia thà rằng phục dụng tích cốc đan, cũng không chịu ăn uống ra hỏa, trong đầu suy nghĩ cái gì? Cho dù thật thành thần tiên, như vậy thời gian lại có gì niềm vui thú? Thanh tâm quả dục, há lại là tu hành chân ý ăn vào nhẹ nhàng vui vẻ chỗ? Hắn ngửa đầu đem chua thoải mái hương cay nước canh uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, có tiếng hô truyền đến. Dịch huynh. Thế nhưng là Dịch huynh. Theo tiếng nhìn lại, Hứa Dịch đột nhiên giật mình. Dịch huynh lại là gọi hắn. Gọi hắn người kia đang bị cái kia đội binh sĩ tác bắt. Trừ hắn ra, còn có bốn vị đều là người quen. Hùng huynh, chư vị anh em tại sao ở đây? Hứa Dịch ném đi lỗ trừ, bước nhanh về phía trước, ngăn lại đám người. Nguyên lai năm người này chính là Hùng Khuê mấy người sư huyên đệ, Hạ Tử Mạch chư vị sư huyên. Chỉ nhìn Hạ Tử Mạch mặt mũi, Hứa Dịch vô luận làm sao không có thể thấy chết không cứu. Ngươi là người phương nào, dám can đảm cản trở giải quyết việc công, nhanh chóng thối lui. Một vị mặt vuông quân sĩ bước nhanh đến phía trước, tức giận quát, trong tay nhọn thương đã chống đỡ Hứa Dịch yết hầu. Hứa Dịch lông mày phong đột nhiên lạnh cười nói, vị huyên đệ kia, nói chuyện cứ nói, làm gì động đao động thương. Tiếng nói vừa dứt, hai ngón tay kẹp ra, răng rắc một tiếng, đầu thương lên tiếng mà gãy. Chiêu này lộ ra, toàn trường rung mạnh. Đây chính là hàn thiết xèn đúc đầu thương, cứng rắn vô cùng. Có thể chỉ bằng tay không bẻ gãy. Đây là loại nào sức lực lớn? Các hạ đến cùng người nào? Tại sao ngăn cản chúng ta chấp hành công vụ? Hẳn là áp chế ký tự cường. Thật cho rằng ta đại xuyên vương pháp giết không được người áo bào xanh quan lại tự lập tức nhảy xuống. Ngang ở Hứa Dịch trước người. Song mi tà phi. Trợn mắt tròn soi. Không sợ chút nào Hứa Dịch chỗ hiện ra bản lĩnh. Nơi đây thế nhưng là thần kinh. Hoàng quyền gần đây phóng đại. Cho dù cảm hồn lão tổ sợ cũng không dám trước mặt mọi người. Khó xử chấp pháp sai dịch. Áo bào xanh quan lại chính là hình bộ địa bàn quản lý. Dù bất nhập lưu phẩm. Lại đỉnh lấy hình bộ chiêu bài. Lá gan tất nhiên là đầy trời lớn. Một viên quan giới lăng không bay tới. Áo bào xanh quan lại tiếp tại trong tay. Trên mặt hơi biến sắc. Xong Hứa Dịch chắp tay nói. Xin hỏi là vị đại nhân kia. Hứa Dịch ngạo nghễ nói. Bản quan cấm bên trong nam vệ phó thống lĩnh. Những người này phạm vào vụ án gì? Áo bào xanh quan lại sắc mặt lại biến. Nguyên lai là phó thống lĩnh đại nhân. Thất kính thất kính. Quan giới nhìn nhan sắc. Đích thật là phó bách hộ sở hữu. Lại tại thần kinh bên trong. Dám bốc lên nhận quan thân người. Chưa từng dự biết. Cho nên không cần đến nhỏ máu mà nghiệm. Mà cấm bên trong thống lĩnh. Thêm ra tử hôn quý. Nam vệ phó thống lĩnh đã là cấm bên trong cao giai tướng lĩnh. Bản thân liền đại biểu hoàng quyền. Áo bào xanh quan lại bắt hình bộ đại kỳ. Có thể hù được tu sĩ tầm thường. Lại hù không ngừng thống lĩnh cấm vệ. Nói chuyện. Áo bào xanh quan lại trả lại quan giới. Bẩm cáo nói. Những này thảo dân, nhìn trộm cấm bên trong, tội phạm đại nghịch, cho nên bắt, phát hướng quan lại. Chẳng biết đại nhân cản trở chúng ta, cần làm chuyện gì? Hứa Dịch cười nói, ta cho là chuyện gì? Năm người này đều là ta bằng hữu cũ, là ta để bọn hắn tại cấm bên trong tìm ta. Khả năng bọn hắn lâu chờ không đến, mới có này hiểu nhầm, lại là ta sai lầm. Áo bào xanh quan lại khẽ nhíu mày. Đại nhân cái này là ý gì? Hẳn là muốn ta tự mình thả mấy người kia. Thứ khó tòng mệnh. Nhược quả là hiểu nhầm. Còn xin đại nhân đến hình bộ nha môn nói rõ. Cắt đừng làm khó hạ quan. Này đến chính luận. Hắn phụ trách bắt người. Lại không chịu trách nhiệm thả người. Nếu đem người thả. Nhưng lại như thế nào hướng cấp trên bàn giao? Đi hình bộ ta nhìn không có cần thiết này đi. Vậy kính xin đại nhân đừng làm khó dễ hạ quan. Xem ra ngươi là không chịu giàn xếp. cái này không phải là dàn xếp sự tình, như không đem người đưa vào nha môn, gọi hạ quan như thế nào giao nộp. Vậy liền dùng cái này giao nộp. Hứa Dịch ném ra ngoài một mặt kim bài, vung tay lên, chợt hiện một trận cuồng phong, đem một đám quân sĩ đẩy ra. Mấy đạo tế không cảm nhận được khí lưu bắn ra, leng keng một trận loạn hưởng. Hùng khoe mấy người trên thân khóa dây xích đều phá vỡ. Đòi người đi tam hoàng tử phủ. Hứa Dịch ném câu tiếp theo, vòng quanh Hùng khoe mấy người nghênh ngang rời đi. Áo bào xanh quan lại bưng lấy viên kia kim bài, giật mình ở tại chỗ. Lân cận quân sĩ nói: đại nhân, người này quá mức phách lối, không bằng Minh Tiếu, tự có tuần thiên sứ đến chủ trì công đạo. Tiếng nói vừa dứt, bột một tiếng giòn vang, cái kia quân sĩ trên mặt trùng điệp chịu một bạt tay. Áo bào xanh quan lại giơ kim bài, cả giận nói: chừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, tam hoàng tử lệnh bài, ngươi không sợ chết, ta còn sợ chết đâu. Chính là tuần thiên sứ tới, gặp tam hoàng tử lệnh bài, lại có thể sao? Ngu xuẩn, còn không tranh thủ thời gian mở đường. Hứa Dịch dẫn Hùng khoe mấy người lân cận tiến một gian quán cơm, thẳng vào lầu hai bao xương, ném ra một tấm kim phiếu, đuổi chuẩn bị líu lo không ngừng giới thiệu tiểu nhị. Còn không tới kịp mở miệng, đã thấy Hùng khoe đám người đã xoay người quỳ xuống cảm ơn không thôi. Hứa Dịch vội vàng đỡ dậy đám người, nói: Hùng đại ca, ngươi ta chính là cố nhân, lại có kề vai chiến đấu tình nghĩa, không cần khách khí như thế. Chẳng biết chư vị chọc tới kiện cáo. Hùng khoe nói: Dịch huyên đệ, nói rất dài dòng. Đúng rồi, chẳng biết Dịch huyên đệ như thế nào thành quan gia người. Nếu thật là quan gia người, ta đám huyên đệ có trọng thác tại Dịch huyên đệ, còn mong Dịch huyên đệ đáp ứng. Nói, không ngờ quỳ mọp xuống đất, còn lại bốn người cũng quỳ gối. Hứa Dịch cùng Hùng khoe mấy người gặp mặt, chỉ ở cổ mộ cuộc chiến trước sau, từ đầu đến cuối lấy Dịch mố tự xưng. Cho nên Hùng khoe mấy người từ đầu đến cuối chẳng biết hắn chân thực tên họ. Hứa Dịch lại lần nữa đỡ dậy đám người, xúc động nói: hiền anh em lại nhiều lễ, Dịch mố lập tức liền đi, đến cùng chuyện gì, nói tới chính là có thể làm, Dịch mố tất không hai lời nói. Hùng khoe mấy người cùng Hạ Tử Mạch tình càng cốt nhục, chỉ nhìn cái tầng quan hệ này, hắn liền không có từ chối đạo lý. Hùng khoe cảm ơn, nói: chẳng biết Dịch huyên để còn nhớ được chúng ta tiểu muội Hạ Tử Mạch. Hứa Dịch trong lòng một rơi, làm sao không nhớ kỹ. Lệnh muội cực kỳ thông minh, huệ chất lan tâm, không chi kỷ đến vừa vặn rất tốt. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, Hạ Tử Mạch mất tích, hắn tự hỏi trách nhiệm không nhỏ, giờ phút này lại chỉ có thể đẩy làm chẳng biết. Thầm nghĩ, mấy vị này nhất định là đến tìm Hạ Tử Mạch, ta đều khắp không tìm được, các ngươi lại nơi đâu tìm kiếm. Nào biết được Hùng khoe quay đầu liền phun ra kinh lôi: thực không dám giấu giếm, chúng ta tiểu muội tuần tháng trước để thư lại trốn đi, chúng ta nhiều phen tìm hiểu, trải qua vất vả, gần đây cuối cùng sờ lấy chút cái bóng. Nguyên lai Hạ Tử Mạch tự giác yêu hóa càng ngày càng nghiêm trọng, vì tránh người yêu lớn phương, không muốn mấy vị huyên trưởng khó làm, liền để thư lại trốn đi. Từ đó Hùng khoe mấy người liền bắt đầu chật vật tìm kiếm hỏi thăm hành trình. Hạ cô nương đi nơi nào? Hứa Dịch còn cho rằng Hùng khoe mấy người cuối cùng nghe được kỳ yêu nghe đồn. Hùng khoe nói: ba ngày trước Thiên Phật Quốc hiến lễ sứ vào kinh, lão tam lại ở hiến lễ sứ trong xe hoa phát hiện tiểu muội. Cái gì? Hứa Dịch có đứng lên, một đôi mày kiếm suýt nữa bay ra ngoài. Hạ Tử Mạch tung tích, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nhớ thương, khó khăn có thủy áp làm kíp nổ. Có thể cái này thủy áp vì cứu tại hắn, lâm vào hôn mê. Từ hắn trở về Phù Đồ Sơn về sau, liền phó thác án tư chiếu cố, mỗi ngày bảo dược, đan dược, chưa từng đoạn tuyệt. Có thể cái này thủy áp chậm chạp không chịu thức tỉnh, gọi hắn muốn hỏi không thể nào hỏi. Nào biết được, lại ở chỗ này được Hạ Tử Mạch tin tức. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 67 chương 657 bổ tử hẻm hùng khoe mấy người nhiều lần biến cố. Tinh thần không phấn chấn. Lòng tràn đầy đều tại Hạ Tử Mạch an nguy bên trên. Cũng không từng thể vì Hứa Dịch quá độ chấn kinh. Hùng khoe nói, lão tam, lấy Lưu Ảnh Châu cho Dịch huyên để nhìn. Sư mặt đại hán lấy ra một viên đen nhánh hạt châu, đưa vào trường lực, oanh quang phóng ra, dần dần diễn dịch, rót thành hình tượng. Phồn hoa thần kinh phố xá bên trong, một đội tuyết y Phật Đà tạo thành đội ngũ, chậm rãi đến, rung chung, nâng trải qua, chấp tích trường, ngồi hoa sen, không phải trường hợp cá biệt, ở giữa một không xe hoa, hoa lệ nhất. Mạ vàng suýt ngọc, phượng đầu đuôi rồng. Một vị tuyết y nữ tử an tỏa ở giữa. Nữ tử kia ngày thường một loại không nói ra được tư vị. Dùng mỹ dùng diễm, lấy không đủ lấy hình dung. Chỉ là gặp một lần, liền gọi người ầm ầm tâm động. Hận không thể đem tim phổi đều móc ra cùng nàng. Hứa Dịch kinh ngạc hồi lâu. Xuyên thấu qua cái kia điên đảo chúng sinh sắc đẹp, cuối cùng nhận ra Hạ Tử Mạch tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn ngực thật giống như bị một dòng nước nóng ngăn chặn, kích động đến hắn hận không thể một quyền đem cái này nóc nhà phá vỡ. Hắn quá hưng phấn, Hạ Tử Mạch bình yên vô sự, còn có cái gì so đây càng tốt đâu? Hùng khoe nói, chúng ta cũng không biết được. Chỉ tìm hiểu ra kia là Thiên Phật Quốc hiến lễ sứ. Sau 7 ngày là Thiên Tử Thánh Thọ, cũng là Tân Khoa cử tử yết kiến khai nhân, Vương Đình mở ra Huỳnh Lâm Yến ngày. Khi đó các quốc gia hiến lễ sứ sẽ cùng nhau tham gia. Thiên Phật Quốc lính đội chính là Thiên Thiền Tử Cửu Như Thiền Sư. Cái kia Thiên Phật Quốc gần đây thực lực quốc gia đại suy, Vương Đình nổi loạn không chịu nổi, chính là Man Quốc thừa cơ xuôi nam. Thiên Phật Quốc 7 ngày tang 8.000 dặm. Thiên Thiền Tử thân là Thiên Phật Quốc quốc tử, kỳ trước dâng tặng lễ vật đều chưa từng từ quốc tử cao tăng xuất mã. Lần này điều động Cửu Như Thiền Sư đến đây, nhất định có trách nhiệm. Chỉ là tiểu muội như thế nào cùng hắn quấy làm một đường, còn ngồi lên xe hoa, lại là chúng ta làm sao cũng suy đoán không thấu. Hôm nay ta đám huyên đệ thực sự nhìn không quá, liền tại Lý Phiên Viện bên ngoài nhìn quanh. Cái kia Lý Phiên Viện tới gần Hoàng Thành. Không khéo hình bộ tuần thành sứ nhìn thấy chúng ta. Vì kiến công lao, liền đem chúng ta bắt. Nhờ có Dịch huyên đệ, nếu không chúng ta sợ là muốn xung quân 3 vạn dặm đâu. Cửu Như Thiền Sư, Thiên Thiền Tử, hai cái từ ngữ mới vào tai, xa xôi hồi ức liền bị câu lên. Liễu Trần chính là xuất từ Thiên Thiền Sư. Đã từng đề cập qua thầy ta Cửu Như. Hứa Dịch còn băn khoăn đời hắn trước khi rời đi. Phó thác Lục Thiện Nhân đem Âm Cực Châu mang đến Bắc Địa, trả lại Thiên Thiền Tử. Tranh làm sao ở chỗ này nghe được Cửu Như Thiền Sư danh hiệu. Càng không nghĩ tới cái này tại ký ức chỗ sâu tục danh, sẽ cùng người thương liên hệ tại một chỗ. Gặp hắn ngơ ngẩn, Hùng khoe cảm thấy một rơi. Dịch huyên đệ, thế nhưng là sự tình cực độ khó làm. Nếu là trên tiền bạc có chỗ thiếu, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực cung cấp. Hứa Dịch phất tay. Nói gì vậy chứ? Việc này Dịch mỗ giúp định. Hiền anh em, đất này không phải nơi ở lâu. Lúc trước cái kia tiểu lại vốc cháo chư vì sự tình. Dù tính không được lớn, lại là lưu lại án cũ. Có trong hồ sơ thực chất chưa tiêu giải trước đó. Ta vẫn là mang hiền anh em đi một chỗ an toàn. Toàn bằng Dịch huyên để an bài. Cách này mấy tháng truy tìm, Hùng khoe đám người đã hao hết tâm lực. Giờ phút này được nhận Hứa Dịch ôm đồm nhiều việc, trong lòng kìm nén một hơi, toàn nới lòng. Đúng lúc này, cái kia chạy đường tiểu nhị dẫn người phục vụ đến đây chia thức ăn. Thủy lục hỗn tạp, sơn chân hải vị, bày cả bàn. Hứa Dịch chỉ vào đầy bàn thức ăn nói. Vậy thì tốt. Chúng ta trước có một bữa cơm no đủ. Lại là lo lắng. Cơm này luôn luôn muốn ăn. Ăn cơm xong lại nói. Hùng Khuê mấy người càng không chối từ. Vất vả nhiều ngày, chẳng biết bao lâu chưa đứng đắn ăn cơm xong, lần này tìm được dựa vào, thấy cái này đầy bàn món ngon, Ngũ Tạng mặt lập tức tạo lên phản tới. Hứa Dịch càng không khách khí, chiêu hô một câu, chính mình trước động thủ. Hắn cái này vừa động thủ, Hùng Khuê mấy người cũng mất câu thúc, riêng phần mình thúc đẩy. Một bữa cơm ăn được phong quyển tàn vân, khoảnh khắc đầy bàn đồ ăn, liền vào Ngũ Tạng miếu. Ăn no nê, Hứa Dịch thẳng dẫn Hùng Khuê mấy người hướng An Khánh Hầu phủ để tìm kiếm. Nghe thấy hắn hai độ đến thăm, đại quản gia vẫn như cũ nhiệt tình tới đón. Một tiếng Hứa tiên sinh nói ra, Hùng Khuê mấy người tràn đầy kinh ngạc. Hứa Dịch giải thích hai câu, chỉ vào đại quản gia nói, này năm người chính là bản thân ta hảo huynh đệ, tạm thời chọc kiện cáo, làm phiền đại quản gia chăm sóc mấy ngày, đợi mỗ đi tiêu mất bản án lại đến đề người. Đại quản gia cười nói, vụ án gì còn muốn tiên sinh hao tâm tổn trí, nếu là cần phải lão ngô đi một chuyến là được. Hứa Dịch khoát tay nói, cũng không nhọc đến phiền đại quản gia, tiện tay mà thôi mà thôi, đại quản gia giúp ta chiếu cố tốt chư quân liền được. Đại quản gia không cứng cầu nữa, ôm quyền nói, Hứa tiên sinh yên tâm, mấy vị khách nhân này lão nô nhất định chiếu cố thỏa đáng, tuyệt không ra nửa điểm chỗ sơ suất. Mặt khác, hầu gia lúc trước lấy người truyền lời xuống, nếu là tiên sinh hôm nay đến, liền lưu tiên sinh ở đây ở lại, hầu gia chậm chút liền về, có việc thương lượng. Đại quản gia ngậm cười nói. Hứa Dịch gật đầu nói, chậm chút Hứa mỗ tất về. Nói xong, chuyển nhìn kỹ hướng Hùng Khuê mấy người nói, hiền anh em lại ở đây ở lại, hình bộ bên kia ta đi đi cái quá trình, ngoài ra lệnh muội sự tỉnh ta cũng tự mình đi tìm hiểu một chút, chư vị không cần lo lắng. Nói tỉ mỉ đến, ta cùng lệnh muội cũng coi như đồng sinh cộng tử qua, sớm ở trong lòng coi nàng là bạn bè cực tốt. Đã lệnh muội có việc, tại hạ dám không tận lực. Hùng Khuê mấy người lại là một trận thiên ăn vạn tạ, lao đi không để. Trở ra An Khánh Hầu phủ, đi về phía tây 30 mét liền có một chỗ nhà ga điểm. Chờ bất quá mấy chục giây, hơn 10 đầu nổ sư lôi kéo đoàn tàu băng băng mà tới. Bên trên được quỹ đạo đoàn tàu chuyển hai trạm, thẳng xu thí thành bắc, rất nhanh liền vào nội thành. Tìm được bổ tử hẻm chỗ, con mắt mới vừa quét qua, liền nhìn thấy một tòa phủ để phá lệ lộ liễu, rõ ràng đâm ra cùng sắp xếp màn cửa một mảng lớn. Tấm biển bên trên thình lình ghi Tam Hoàng Tử phủ, kim quang chói mắt, sợ không đủ dễ thấy. Lời nói đến đây, Hứa Dịch đi nơi đây, tại sao đến đây, đã sáng tỏ, chính là vì vị này Tam Hoàng Tử mà tới. Ngày xưa tại Liệp Yêu Cốc bên trong, hắn đối với cái này chọc hắn chán ghét Tam Hoàng Tử quốc cháo mà không giết hết, coi trọng chính là kỳ nhân trên thân năng lượng, cùng đối với hắn dàn xếp hậu sự, có lẽ có ít lợi. Không ngờ mới nhập thần kinh phố xá, chôn xuống phục bút liền dùng tới. Hắn hướng áo xanh quan lại ném ra viên kia kim bài, chính là được từ Tam Hoàng Tử Tu Di Hoàn. Giờ phút này, hắn muốn thay Hùng Khuê mấy người hủy bỏ bản án, cùng tìm hiểu hạ tử mạch tung tích, còn phải rơi vào đến vị này Tam Hoàng Tử trên thân. Đi về phía đông hơn 10 mét, liền lộn tiến bổ tử hẻm. Bổ tử hẻm, tên như ý nghĩa, lui tới người đều lấy bổ tử quan phục, chính là triều đình đại quan sống nhờ chỗ. Hứa Dịch vẹn vẹn nhớ kỹ cách này hẻm, cho nên lúc trước khuyên bảo Tam Hoàng Tử tại nơi nào đó làm cái tòa nhà, thuận tiện hắn tới cửa thời điểm, nhân tiện nói ra cái này bổ tử hẻm. Nói là hẻm, mặt đường rộng có thể đuổi qua phố xá bên trong con đường. Tuyết lớn sơ ngừng, trời chiều nhưng từ thật dày tầng mây bên trong nhảy ra ngoài, màu vàng kim nhạt một vòng, chiếu vào bạc điêu giống nhau thành trì bên trong, tựa như hiện lên một tầng hoa hồng kim. Hai bên đại trạch, vọng lâu bên trong, vô số cửa sổ bị đẩy ra, ngắm nhìn cái này khó được cảnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 67 chương 658 thiên la địa võng hứa dịch lòng mang phiền muộn. Vô tâm ngắm cảnh. Thẳng hướng tam hoàng tử phủ đệ. Hành động trước mắt. Quả tại cây cột đứng dưới đáy bên cạnh xuôi theo. Nhìn thấy cái kia sinh tử cổ bình thuốc hình dạng. Hắn suýt nữa cười ra tiếng. Lúc đó hắn để tam hoàng tử tại bổ tử hẻm. Làm cái trạch viện. Trước cửa ấm cái sinh tử cổ bình thuốc. Chính là thuận tiện hắn tìm kiếm. Lúc này tam hoàng tử đem phủ để làm cho lừng lẫy. Uy nhưng. To lớn biển chữ vàng đâm được thật xa. Lại còn làm như thế bình thuốc. Tựa như sợ hắn hứa mố người mắt mù. Hắn mới cưới trên nón ngọc làm bậc đá. Cửa lớn bỗng nhiên mở rộng. Một cái hoa phục thanh niên sượt nhảy lên ra. Bão tố đến phù cận. Nhỏ giọng nói. Thế nhưng là liệt yêu cốc bên trong cố nhân hứa dịch lạnh nhạt nói. Chính là ôi ôi. Cái kia hoa phục thanh niên tựa như ăn thuốc thập toàn đại bổ. Ngửa đầu không ngừng hô quát. Sắc mặt hoan hỉ đến sắp vặn vẹo. Hứa dịch nhẹ hừ một tiếng. Ngươi là người phương nào? Còn không phía trước dẫn đường cái kia hoa phục thanh niên như bị sét đánh. Ba ba. Trùng điệp quăng chính mình hai cái tát. Khóe miệng tràn ra máu. Một chàng tiếng xin lỗi. Lại nói. Tiên sinh mời. Tiên sinh đại giá quang lâm. Bị đám người. Nhất định ngàn vạn niềm vui. Tiên sinh mời vào bên trong. Đợi tiểu tử tiến đến thông chi bị chủ nhân. Nói tiến vào cửa đi. Hô quát một tiếng nhảy nhót đi. Hai phiến cao ba trượng nguy nga bao đồng cửa lớn bỗng nhiên mở rộng. Mấy trăm áo đỏ quần áo đen mỹ nữ tuấn nam cùng nhau quỳ xuống chỗ trống. Đồng thanh hô cung nghênh khách quý. Thoáng chốc hoa lệ suýt lấy tơ vàng thuần bạch phong lông lạc đà thảm nhanh nhẹn trải ra. Từ dưới thềm kéo dài đến phòng chính. Liên tiếp trăm trượng trải thành ra. Cái kia quỳ gối chỗ chống mỹ nữ tuấn nam. Chợt phân hai bên thối lui. Chẳng biết từ chỗ nào lấy ra đồ mây tre cầm sắt. Thổi. Như thế trận thí, có thể nói lễ ngộ đến cực điểm ngược lại làm cho hứa dịch có chút vui sướng. Sáo trúc chi nhạc mới thả vang lên. Trung đình bên trong chính sông một tôn Phật tượng. Thành kính lễ bái áo trắng thanh niên. Bỗng nhiên phóng người lên đến. Đúng lúc này. Cái kia hoa phục thanh niên cướp đi vào cửa. Gấp giọng nói. Khởi bẩm điện hạ. Cái kia người đến. Quỳ sát tại đất thân thể nhìn không được run run rẩy rẩy. Hắn thực sự là quá kích động. Từ khi tam hoàng tử mấy ngày trước. Lên cơn. Từ cung bên trong chuyển nhập nơi đây về sau. Đã trưởng chết người làm trong phủ mấy chục. Càng hạ không hiểu thấu mệnh lệnh. Ai đến tất nhiên cười nói đón lấy. Đợi lên tiếng hỏi có phải là hay không liệt yêu tốc bên trong người tới. Nếu là tự lấy thỉnh đại nhất lễ nghi đãi chi. Nếu không là. Bất kể là ai. Lập tức đuổi đi. Hoa phục thanh niên đắt là trong phủ vị thứ tư sai vặt. Có thể nói một ngày bằng một năm. Hoảng sợ khó có thể bình an. Đợi hứa dịch tới cửa. Nói ra là liệt yêu tốc bên trong cố nhân. Loại này tuyệt cảnh phùng sinh quay đi quay lại trăm ngàn lần hoan hỉ đã không thể gọi tên. Nghe được thỉnh khách nhân nhập chủ sảnh. Áo trắng thanh niên lạnh giọng nói. Nhưng vô luận hắn như thế nào kiềm chế. Thanh âm bên trong nhỏ xíu run rẩy. Vẫn như cũ có thể thấy rõ. Hoa phục thanh niên khom người lính mệnh bước nhanh rời khỏi. Hắn vừa rút đi, áo trắng thanh niên trùng điệp một nắm quyền đi phòng khách chính đón khách, nhất thiết phải long trọng. Lời này tựa như đối với không khí nói. Tiếng nói vừa dứt. Trong phòng chợt hiện một trận gió. Lùa đến hoa lệ màn duy cao cao dơ lên. Áo trắng thanh niên quay người đối với Phật tượng trùng điệp thi lễ, nhanh chân hướng bước ra ngoài. Oát con không hổ là thiên hoàng quý tộc, vội vàng đưa cái tòa nhà cũng không tầm thường. Chạm mặt tới đình đài lầu các, nước xanh giả sơn, sáng rõ hứa dịch con mắt đều bỏ ra. Càng làm cho hắn tiêu không chịu nổi lại là. Cái kia một nhóm ăn cần đến cực hạn oanh oanh yến yến. Đuổi cũng không đi. từng cái đôi mắt sáng liếc nhìn. Thanh lệ thoát tục. Hắn mới sắc giận. Một đống người ngọc liền đều lá trá trực khóc. Điềm đạm đáng yêu. Chọc cho Hứa Dịch tâm phiền. Liền ngay cả trong lòng sát cơ cũng xông đến phai nhạt. Đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, rộng lớn đại sảnh mặt tiền đã hiện ở trước mắt. Nơi đây đại sảnh tạo hình riêng biệt. Không giống đương thời phổ biến mái cong đấu cùng phòng lớn tạo hình. Mà như một cách ngược lại chụp lấy hộp diêm tử. Nhập mắt không thấy một cây vật liệu gỗ. Đều là cứng rắn sắt hỗn hợp gì thiết mà làm chủ tài. Đưa đến khoảng cách cửa lớn 10 trượng vị trí, chúng nữ uyển chuyển khẽ chào, tất cả đều lui về. Hứa Dịch nhanh chân mà vào. Mới đạp đi vào cửa. Cao cư ngồi quỳ áo trắng thanh niên. Nhanh chân nghênh đón. Cười ha ha. Tiên sinh à tiên sinh. Để ta muốn chết. Hứa Dịch lấy lại bình tĩnh. Mới nhận ra người kia đến. Không phải Tam Hoàng tử là ai. Chỉ là mấy ngày trước Tam Hoàng tử ngang ngược. Thần khí 10 phần. Hôm nay Tam Hoàng tử hốc mắt hãm sâu. Gầy như khô ruột. Không biết chuẩn cho rằng cái này mấy ngày sau. Lâm vào cái kia đen hầm lò bên trong. Một ngày một đêm làm lên khổ lực. Hứa Dịch trong lòng hiện lạnh. Mỉm cười. Cái này lời nói ta tin. Ngươi khẳng định được nhớ ta. Tám thành nằm mơ cũng muốn mắng ta đây đi. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt. Bước nhanh đến phía trước Tam Hoàng tử bay bước lui lại. Quát lạnh nói. Bản cung hoàn toàn chính xác nhớ ngươi. Muốn ngươi đi chết. Tiếng quát chưa dứt. Hứa Dịch chỗ mặt đất. Đột nhiên nhô ra vô số khóa sắt. Răng rắc một tiếng. Hứa Dịch hai chân gắt gao bị khóa lại. Khóa sắt vừa từ mặt đất toát ra. Đỉnh bên trên đột nhiên rơi xuống một tấm bạc lắc lư lưới tơ. Quay đầu đem Hứa Dịch bao lại. Cái kia cơ hồ chiếm hơn phân nửa cái tầng cao nhất lưới lớn mới sắp rơi xuống. Liền cấp tốc buộc chặt. Một mực đem Hứa Dịch khóa kín. Thiên La Địa Võng, này vì vậy. Thiên La Địa Võng mới vừa hạ xuống. Tứ phía cửa lớn mở rộng. Hơn 10 thân ảnh. Từ 4 môn bão tố nhập. Người người sát khí lộ ra ngoài. Âm u đầy tử khí. Khí huyết thoáng cổ động. Chỉnh cách đại sảnh nhiệt độ đều đột nhiên trèo dâng lên. Như vậy trận thế thật sự là nằm ngoài dự đoán của Hứa Dịch. Cách này hơn 10 vị ngưng dịch hậu kỳ. Cùng ngưng dịch cường giả tối đỉnh không nói. Riêng là cách này Thiên La Địa Võng liền để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn có cảm giác thần diệu. Có thể dò xét một tí. Có thể lần này Thiên La Địa Võng. Rõ ràng là trăm phương ngàn kế. Liền lấy khóa lại chân hắn khóa sắt mà nói. Bày ra một trượng vuông một mảnh cũng là đủ rồi. Nhưng người ta xứng sờ là hiện đầy hơn phân nửa gian phòng. Trên đỉnh đầu tấm kia lưới lớn cũng giống như thế. Chỉ sợ không chỉ có là sợ hắn đào thoát. Nhất định cũng là tại phòng bị hắn cảm giác lực. Hứa Dịch đoán không sai. Tam Hoàng tử hoàn toàn chính xác lại phòng bị hắn cảm giác lực. Chỉ bất quá Tam Hoàng tử tuyệt không nghĩ tới hắn cảm giác lực sẽ như thế tinh diệu. Nhưng chỉ dựa vào lúc trước 2000 người bên trong. Độc hắn có thể phát hiện dịch dung sau chính mình. Tam Hoàng tử liền vạn không dám khinh thường. Cẩu tặc. Ngươi cũng có hôm nay. Tam Hoàng tử tựa như nổi cơn điên chứng người điên. Tứ chi múa. Ngửa mặt lên trời gào thét. Lão Tam, ngươi muốn gặp ta, ta tới. Lại không cần đến loại này trận thế hoan nghênh ta đi. Hứa Dịch cái này vừa nói. Tam Hoàng tử thật giống như bị cẩu huyết ngâm đầu đầy. Điên cuồng lập tức dừng. Lão Tam, sao mà độc đáo xưng hô. Tam Hoàng tử đời này đều bị người như vậy gọi qua. Kinh ngạc nửa ngày. Tam Hoàng tử mới tỉnh lại đến. Quát lạnh nói. Cẩu tặc. Lại để ngươi khoái hoạt miệng. Sau đó. Bản cung nhất định để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Nếm hết thế gian vạn khổ. Điện hạ cùng người kiểu này lời thừa cái gì. Đợi mố ra bắt. Đưa cho điện hạ giúp hồn luyện phách. Nói xen vào trên mặt người kia che một tấm âm dương mặt em bé. Quanh thân bao phủ tại áo bào đen bên trong. Tay trái nắm vuốt một cây liều gom lại búp bê vải. Tay phải mang theo một cây toàn thân đen nhánh châm dài. cả người không nói ra được âm lãnh.